Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện mới có tên Anh sẽ lau nước mắt cho em, tác giả Phạm Ngân. Nó vốn vậy, muốn sống bình lặng, vì thế kể cả khi ở nhà hay trên lớp, nó đều rất ít khi giao tiếp với bạn bè. Năm nay Sam học lớp 12 với khuôn mặt xinh xắn dễ thương, ngay khi vào lớp 10, nó đã được các bạn nam chú ý. Chỉ tội là nó lạnh lùng quá nên chẳng ai dám làm quen. Vi là chị em cùng nhà với nó, mẹ Vi lấy ba nó và mang Vi vào nhà nó sống. Nó ghét lắm nhưng không nói gì, chỉ cần mẹ con gì không động vào nó là được. Còn ba, từ lúc mẹ nó mất, nó đã không coi ông là bố nữa rồi. Nếu như cuộc sống cứ thể tiếp diễn thì chẳng có gì để nói. Nó muốn được bình yên mà Vi cứ hết lần này đến lần khác động đến. Tiết học kết thúc như bình thường, mọi người về hết, trên cầu thang đông người chen chúc nhau. Không biết ai đẩy mà cô giáo đi trước ngã ra, hình như cô bị trật chân. Mọi người đang nhốn nháo thì Phi nói: "Em nhìn thấy Sam đẩy đó cô." Nó còn nháy hai con bạn hùa vào: "Đúng đấy, chúng em cũng thấy bạn Sam đẩy cô giáo ngã." Được đà, ba giáo lôi ngay nó xuống phòng hội đồng. "Nói đi, sao con làm như vậy?" "Con không có làm." "Được, để tôi gọi phụ huynh em lên xem, em còn bướng nữa không?" Nó cười khẩy: "Phụ huynh à, làm gì còn ai? Từ khi mẹ nó mất, nó đã không có phụ huynh rồi. Từ năm lớp 5 tới giờ, toàn là thư ký của ba đi học phụ huynh mà." "Cô gọi đi, em cũng muốn thấy mặt ba em, gọi nhanh đi ạ." 30 phút sau, không phải ba cũng không phải thư ký, mà là dì mẹ con Vi đến. Vào cửa chưa kịp chào hỏi, bà ta đã nhảy vào tát liên tiếp vào mặt nó. "Còn mất dạy, sao mày dám làm thế với cô giáo? Con cái nhà này không ai dạy được mày à? Mẹ mày trước khi chết không dạy mày phải nghe lời cô giáo à? Để tao thay mặt mẹ mày dạy nhé." Mắt nó đỏ lên, đã bảo là đừng có động vào nó rồi mà. Nó muốn sống yên ổn mà cũng khó thế sao? Trên đời này nó ghét nhất ai động tới mẹ. Đằng này bà ta còn xúc phạm mẹ nữa. Nó quay lại tát cho bà ta một phát. Trong phòng hội đồng có bao nhiêu thầy cô, mọi người đều trố mắt nhìn nó. Thầy giám thị đẩy nó ra bảo: "Con điên rồi, sao con dám tát mẹ con?" "Mẹ à, không phải đâu, bà ta là ô xin nhà con đấy. Cả hai mẹ con nhà bà đều là kẻ ăn bám." Mặt hai mẹ con Vi sửng sốt, bà ta còn lắp bắp: Mày dám?" "Chẳng có gì mà tôi không dám, bình thường tôi không động đến bà và Vi. Vì bà chưa xen vào cuộc sống của tôi, chứ không phải tôi sợ bà." "Bà hôm nay sai quá nhiều rồi đấy, tôi sẽ cho bà thấy thế nào là động đến tôi." Nói xong bỏ đi, chú Tâm lái xe đã ở cổng. "Cô chủ lên xe, bây giờ cô đi đâu?" "Chú cho tôi về nhà." Về đến nhà, nó gọi hết tất cả người làm ra ngoài phòng khách. "Bà Kim đâu rồi? Vào phòng con Vi và bà Hồng dọn hết đồ đạc của hai người ra đây." "Nhưng mà sao lại thế hả cô? Có sợ ông chủ?" "Tôi nói bà dọn ra, không làm thì bà cũng đi luôn với họ đi." "Bà Kim ở đây lâu rồi, bà chăm nó từ bé, chưa bao giờ bà thấy nó giận như hôm nay. Không biết chuyện gì xảy ra, nhưng con bé này giận lên đáng sợ quá." 20 phút sau, hai mẹ con Vi về đồ đạc hai người đã để sẵn ngoài sảnh. Nó nói: "Từ giờ hai người chính thức cút ra khỏi đây. Đồ đạc và tiền tiết kiệm trong tài khoản bao nhiêu năm nay, bà và con Vi lấy của nhà tôi. Coi như tôi trả công bà làm ấm giường của cha tôi." Bà ta mặt đỏ tía tai: "Mày có quyền gì mà đuổi tao, rồi cho mày biết được ông ý sẽ để yên cho mày à?" "Xin lỗi, chắc bà chưa biết, tất cả tài sản này là của ông ngoại để lại cho tôi. Kể cả công ty cũng là của tôi, bà chỉ là giám đốc bù nhìn thôi. Vốn tôi định sống im lặng, học xong sẽ đi Mỹ sống cùng ông ngoại để công ty cho bà quản lý. Nhưng mà bà không để yên tôi như thế nên tôi cho bà mất hết." "Không, ta không tin danh con như mày thì làm được gì." "Tin hay không tùy bà, còn bây giờ mời ra khỏi nhà tôi." Nói xong, nó gọi điện cho ông ngoại, hết tất cả. Thực ra ngay từ bé ông đã cho nó đi học và giao tiếp với những người làm kinh doanh. Đối với nó bây giờ việc gì không khó, bản thân nó cũng tự mình mở quán bar từ năm lớp 10 rồi. Bởi vì nó ghét sự gò bó, nó muốn tự do sống với đam mê của mình. "Alo, tối ra quán nhé, gọi luôn cả cái Lam." Gọi cho Mi, bạn thân của nó xong, nó lên phòng nằm. Sóng gió chuẩn bị tới rồi đây. Tối, ba đứa lên ba, đến cửa nhân viên hỏi: "Dạ, chị đi mấy người, chị đặt bàn trước chưa chị?" Hai cậu bạn nó thì cười nắc nẻ: "Kìa, em nó hỏi đặt bàn chưa kìa." "Gọi anh Trung ra đây." Nó nói: "Anh Trung đang tiếp khách trên tầng 2 chị ơi." "Bàn bao nhiêu?" "Dạ, 16. Đúng là lâu không ra, bọn này làm ăn bát nháo quá sao nhờ. Lên đến tầng 2, thấy Trung quản lý quán đang cúi gập người chào ai đó. Nó điên lắm, đây là bàn của nó, mặc dù có khách hay không vẫn phải để chỗ đấy cho nó. Thế mà hôm nay anh Trung dám để khách ngồi. Anh Trung làm gì đấy? Cô chủ, cô đến từ bao giờ đấy ạ? Lâu rồi, mà đây là ai? Sao cho ngồi bàn tôi? Dạ thưa cô, cậu ấy nói là bạn của cô nên tôi mới. Nó quay đang nhìn anh ta, hắn khá cao, da trắng, mặc nguyên cây đen đội mũ lưỡi chai trông cũng khá ngầu. Này anh, tôi là bạn anh, bao giờ thế? Anh quay mặt lại. Con Mì Vỏ Lan kêu lên, ô, anh Duy lớp 12A5 đây mà, hot boy trường mình đấy mày. Nó chẳng quan tâm, Duy dùng giờ này cũng biến hết, cây nó quan tâm là bàn của nó bị chiếm. Này, đây là chỗ của tôi, anh ra chỗ khác đi. Tôi tên Duy, không phải là này. Không quan tâm, ra chỗ khác. Thấy tình hình căng căng, hai các bạn nó và bạn anh bắt đầu can. Thôi Sam, có gì đâu, ngồi chung cũng vui mà. Với lại tôi cũng quen anh Phương, bạn anh Duy nữa, mày cho mọi người ngồi cùng đi. Mì huých tay Lan, hai con này lại dùng chiêu năn nỉ kỳ kèo mà nó lúc nào cũng thua chiêu này. Rồi rồi, nó nhiều quá, hôm nay thôi đấy. Thế là mọi người nhập hội, nó ngồi một góc uống bia, thấy thấy Duy tới. Ê nhóc, đi ba mà uống bia à, rượu đi, tôi mời. Không thích, nó nhiều. Duy sốc, đúng là đồ lạnh lùng mà, nhưng mà em thú vị lắm nhóc. Sáng hôm sau, đang ngồi mơ màng, cô chủ nhiệm bước vào. Hôm nay cô sẽ giới thiệu các bạn mới. Bạn này học 12A5 trường mình, do có lý do đặc biệt nên chuyển vào lớp mình. Các em vào đi. Ôi, anh Duy kìa, anh Phương với anh Long nữa kìa. Lớp mình hôm nay trúng số rồi, toàn hot boy của trường luôn. Bọn con gái cứ nhao nhao lên, nó thì chẳng quan tâm. Giờ nó còn đang nghĩ xem phải sắp xếp lại nhân sự công ty, không thể dùng người của ba nó được. Giới thiệu xong, ba người đi xuống lớp tìm chỗ ngồi. Trên bàn nó là Phương và My, bên phải là cặp Lan và Long, anh thì ngồi ngay chỗ nó. Ê nhóc, đang thơ thẩn đi đâu đấy, nhớ người yêu à? Ai là nhóc mà ai cho anh ngồi đây? Cô giáo cho ngồi. Nó quay lên nhìn cô giáo, bà có vẻ tránh nó nên tặng hắn mấy câu rồi đánh trống hàng. Từ hôm xuống phòng hội đồng bây giờ, các thầy cô toàn né mặt nó. Thôi, không đùa nữa, nhóc tên gì? Sam. Tên thật á, tên gì lạ thế? Anh nói nhiều thế, không mỏi miệng à, im cho tôi học. Nhóc có học đâu, đang ngồi tương tư ai đấy chứ. Mặc kệ Duy ngồi ba hoa, nó vẫn chìm vào suy nghĩ của mình. Đang ngồi mơ màng, đột nhiên điện thoại nó kêu là ba gọi. Phải đến 2 năm rồi, ba mới gọi cho nó. Từ lúc mẹ nó mất, ba dường như chỉ chú tâm vào công việc mà bỏ mặc nó. Alo, con nghe. Đang ở đâu? Về nhà có việc gấp. Nhanh, ba đợi. Nghe thấy thế, nó vừa vội xách vở rồi về luôn. Nó biết chắc ba gọi nó vì vụ nó đuổi bà Hồng và con Vi ra ngoài, nhưng ngoài nó không lo vì bây giờ nó đã xác định không để ai ăn trên cốc sức của mẹ nữa. Công ty này một tay ông ngoại dựng nên, mẹ cũng có công giữ vững nó. Nhưng mà nó không lo vì bây giờ nó đã xác định không để ai ăn trên cốc sức của mẹ nữa. Công ty này một tay ông ngoại dựng nên, mẹ cũng có công giữ vững. Nó sẽ tiếp tục công việc này. Về đến nhà, ngoài bà Hồng và Phi còn có ba và ông ngoại. Con chào ông, chào ba. Dì ở đây sao mày không chào? Nó không nói gì, chỉ nhìn ba nó. Ông Dũng, ba nó đến tát một cái. Ai cho mày đuổi dì và em Phi ra ngoài? Mày nghĩ mày là chủ nhà chắc? Nó im không nói gì, bà Hồng thấy thế càng được thể. Hôm ấy mày mạnh mồm lắm cơ mà, mày bảo mày là chủ cái nhà này mà, thì hóa ra chỉ được cái mồm thôi à? Lúc này ông ngoại lên tiếng. Anh Dũng, sao anh đánh cháu tôi? Là ba mà không chịu hiểu con gái, đi ngay người ngoài thế có được không? Còn việc đuổi hai mẹ con cô ta ra ngoài, tất nhiên là nó có quyền rồi. Ba tôi nói, bố à, nó là con có quyền dạy mà, ai cho phép nó đuổi vợ con ra ngoài? Hừ, vợ anh à, bây giờ anh đủ lông đủ cánh, anh kinh rồi, có cả vợ và con cơ đấy. Con gái tôi nó mù, mới lấy anh, ngày xưa nếu không nhờ tôi, nhờ con tôi, liệu anh có ngày như hôm nay không? Tôi hôm nay đến đây để nói cho anh biết, tất cả tài sản cổ phần của công ty tôi đã chuyển hết sang tên cái Sam rồi. Để xem là vợ và con anh bây giờ có muốn sống một túp lều tranh hay trái tim vàng với anh không? Ngày mai, anh không cần đi làm và hôm nay xin đổ ra khỏi nhà của cháu tôi. Nghe thế, ba tôi ngớ người. Con không tin, con có 50% cổ phần mà. Ba hỏi thì tôi cũng nói luôn, số cổ phần của ba tôi đã mua lại từ lâu rồi. Nếu như ba và bà ta không ép tôi, thì tôi cũng chẳng làm đến mức này. Cuối cùng ba tôi và hai mẹ con bà Hồng cũng ra khỏi nhà. Căn nhà bây giờ trống thật, nhà to để làm gì chứ? Cô chủ dậy đi, có cô My, Lan và mấy cậu đến tìm cô kia. Xuống nhà, tôi thấy hai con bạn cùng nhóm của Duy đang ngồi ăn hoa quả. Thấy tôi, Lan nói, Sam, đi ra đây, tao có trò này vui lắm. Lên xe Lan với Long, My với Phương, tôi định lấy xe, thì Duy chạy lại nắm tay tôi, nhét vào trong xe. Nhóc bị ngốc à, lên xe đi. Anh đừng gọi tôi là nhóc, chúng ta bằng tuổi nhau đấy. Thế thì tôi gọi em là vợ nhá, baby. Nó lườm anh. Hi hi, tôi đùa mà Sam. Mà sao anh chưa thấy Sam cười lần nào? Cười, từ đó có xa xỉ với nó quá không? Với một người như nó, bị bà lạnh nhạt thờ ơ thì từ lâu tiếng cười đã không còn rồi. Chúng ta đi đâu đây? Sắp đến rồi, và rồi em sẽ biết. Mọi người đưa nó vào nhà kho. Tối quá, nó ghét bóng tối. Nó hoảng sợ hét lên. Bật đèn sáng lên. Đừng lại đây, mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Cả nhóm thấy nó hét cũng hoảng hốt bật đèn lên. Mọi người định cho nó sự bất ngờ vì hôm nay sinh nhật nó, không ngờ nó phản ứng ghê quá. Sam, em có sao không? Tụi anh xin lỗi. Duy nói. Nó cảm động lắm, thì ra nó vẫn còn có người quan tâm, ấm áp thật. Ăn xong mọi người rủ nhau lên ba. Nó không đi, Duy cũng không đi. Anh đưa nó đi hóng gió. Em có mệt không? Có lẽ em có nhiều chuyện buồn lắm, muốn tâm sự với anh không? Anh còn ba không? Anh còn. Thế còn mẹ không? Mẹ anh mất lâu rồi. Nó không nói gì nữa. Anh cũng thế. Hai người ngồi ngắm sao. À, mình ra biển đi. Anh thích ngắm biển đêm lắm. Duy lái xe đưa nó ra biển. Đúng là đẹp thật. Biển yên bình, không khí bình yên này làm nó nhớ mẹ. Duy vòng tay ôm nó từ phía sau và đeo lên cho nó chiếc vòng cổ hình chiếc nhẫn. Trong nhẫn có khắc tên D, trái tim, S. Anh biết em có rất nhiều chuyện buồn, nhưng hãy nhớ luôn có anh cạnh em. Anh thích em, Sam. Em là bạn gái anh nha. Nó bất ngờ với Duy, anh luôn mang lại cho nó cảm giác ấm áp. Bên anh, nó thấy mình là chính mình, không phải gồng lên nữa. Nó gật đầu vì hình như nó cũng thích anh rồi. Nó cũng quay lại ôm anh, nó cười. Anh thấy em cười rồi nhá, em cười xinh lắm, thế mà chẳng chịu cười cái gì cả. Đột nhiên có tiếng nói. Lam, mày quay chưa? Trời, quay rung như thế này, làm ăn gì mà sao dọa được nó? Nó quay ra nhìn thấy bốn đứa kia đã đứng dình nó và anh từ lúc nào rồi. Thấy anh với nó nhìn bốn đứa co giỏ lên chạy. Ok, cứ chạy đi, xem chúng mày chạy được đến bao giờ. Nó cười lớn, giá như ngày nào nó cũng được như hôm nay. Thời gian này nó cười nhiều lắm. Về công ty, tạm thời cậu nó sẽ quản lúc nên nó chẳng lo. Duy hay chọc nó cười, đến mức bạn bè, thầy cô hay bà Kim cùng mọi người thấy sốc. Đang từ một đứa trầm tính ít nói, nó thay đổi 180 độ. Đang ngồi ngáp thì Duy ghé vào nó bảo, ê vợ, tí mình đi ăn trưa trên tầng thượng nhé. Chỉ vợ với anh thôi, đừng cho bọn kia đi, phiền lắm. Xong anh còn tranh thủ hôn trộm nó nữa. Nó đỏ mặt quát, đang ở trong lớp đấy nha. Ha ha, vợ anh hôn đứa nào nhìn anh cho chúng nó ăn bánh gato chết luôn. Chống đánh, Duy kéo nó lên sân thượng ngồi. Nó chưa lên đây lần nào, cũng thú vị thật, lại yên tĩnh nữa. Nó quyết định đây sẽ là địa điểm ăn trưa mỗi ngày của mình. Đang ngồi chém gió với anh, chợt nó nghe thấy tiếng khóc. Kéo Duy lại gần, nó thấy người kia lên tiếng. Anh bây giờ sao? Em lo lắm, nhỡ mà có thì làm sao? Sao mà có được, anh dùng bao mà, không sao đâu. Chúng nó làm gì nhau thế này, thế là mất luôn buổi trưa yên bình, nhường sân lại cho đôi trẻ yêu nhau. Nó bực bội, phụng phịu đi xuống căng tin ngồi. Hey, vợ ăn đi này. Ái chà, bây giờ còn vợ chồng cơ đấy. Tôi tưởng bà chị không biết yêu là gì, hóa ra là cua được hot boy à. Cố mà giữ cho tốt nhá, chị yêu. Là Vi, con nhỏ đó định chơi tôi đây mà. Để chị xem mày làm gì được nhau. Nó bực bội phụng phịu đi xuống căng tin ngồi. Để chị xem mày làm gì được chị. Nó sẽ không bao giờ buông tay anh đâu, trừ khi người nó yêu không cần nó nữa. Hai hôm nay rồi không thấy nó đến lớp, Duy lo lắm. Hoài My và Lan không ai biết nó ở đâu. Anh sốt ruột đến nhà nó. Cậu Duy đấy à, có việc gì không? Cậu vào nhà uống nước. Bác Kim, hai ngày rồi cháu không thấy Sam đến lớp. Cô chủ ở trong nhà, cậu đừng lo, hết tuần này cô sẽ đi học thôi. Sao làm sao hả bác? Hay là cậu cứ theo tôi, nhưng nhớ đừng nói gì cả, chỉ nhìn thôi rồi cậu sẽ hiểu. Anh theo bà Kim lên tầng 3, nơi có cánh cửa màu vàng. Bà hé cửa, Sam đang ở trong đó. Nó nằm trên sàn, hai mắt nhắm lại, xung quanh toàn vỏ chai rượu ngổn ngang. Nhìn thấy nó trong tình cảnh này, anh rớt nước mắt. Sao em phải dày vò mình như vậy? Là ai đã khiến em như thế này? Nụ cười em đâu rồi? Hay em chỉ giả vờ mạnh mẽ trước mặt anh? Nếu đau em cứ khóc, anh sẽ ở đây lau nước mắt cho em. Bà Kim thấy Duy rơi nước mắt, vội kéo anh xuống dưới. Cậu Duy này, tôi biết cậu và cô chủ yêu nhau. Những ngày yêu cậu, cô chủ vui lắm. Từ khi bà chủ đi, tôi chưa thấy cô ấy như vậy. Hy vọng cậu đừng làm cô ấy khóc, cuộc đời cô ấy nhiều nước mắt lắm rồi. Bà kể cho cháu nghe về Sam được không? Sao em ấy lại sợ bóng tối và tự khép mình như vậy? Hồi trước, khi cô chủ học lớp 5, lúc ấy căn nhà này hạnh phúc lắm. Ngày ngày ông chủ đi làm, bà chủ ở nhà trồng cây chăm sóc cô chủ. Tôi nhớ hôm đó là thứ bảy, ông Dũ nói sẽ đưa cả nhà đi nghỉ dưỡng ở trên núi. Cô Sam thích lắm, cứ tư tít bên mẹ chuẩn bị đồ ăn các thứ. Tôi cũng được đi theo để nấu ăn cho mọi người. Đến nơi, khi ông chủ dựng lều nhóm lửa để làm đồ ăn, cô Sam thì cứ luyến thắng gọi mẹ. Mẹ ơi, thích nhở, lần sau mẹ cho cả ông ngoại với cậu đi cùng nha. Nhìn cảnh gia đình ông chủ mà tôi thấy ghen tị, thấy đẹp như bức tranh vậy đấy. Sẩm tối, cô chủ đòi ăn xúc xích mà xúc xích mang đi buổi trưa ăn hết rồi. Ông chủ định bế cô chủ đi mua, nhưng bà chủ nói muốn đi để tiện ngắm cảnh luôn. Thế rồi trên đường đi, bà chủ và cô Sam bị ai đó bắt cóc. Nói đến đây, bà Kim bật khóc. Ông chủ đi tìm hai người khắp nơi, cả ông ngoại cũng vào cuộc nhưng chẳng thấy tung tích hai người đâu. Sau một tuần tìm kiếm, mọi người bắt đầu mệt mỏi, ông chủ người như mất hồn thì có cuộc gọi đến. Chào ông Dũng, vợ con ông đang ở trong tay tôi này. Anh là ai? Anh muốn gì? Ha ha, muốn gì à? Mày nhớ năm ngoái không? Tao đã van xin mày cứu lấy vợ tao. Công ty tao gần phá sản, vợ tao bệnh sắp chết. Tao quỳ trước mặt mày, van mày cứu lấy cô ấy. Mày bảo sao? Mày bảo là do tao bất tài nên vợ tao phải chết. Bây giờ tao cho mày thử cảm giác mất vợ nhá. Đừng làm thế, tôi xin anh. Bây giờ anh muốn gì tôi sẽ cho anh tất cả, anh muốn bao nhiêu. Mày lúc nào cũng thế, lúc nào cũng tiền. Ha ha, vợ mày sắp chết rồi. Còn con tao đâu, chúng mày làm gì nó rồi? Tao không như mày Dũng hạ, vì tao cũng khợ là bố, nên tao sẽ tha chết cho con mày, nhưng nó sẽ phải mang nỗi đau tâm lý cả đời. Bây giờ mày hãy đến khu nhà hoang ít đi, vợ mày đang đợi đấy. Trời ạ, họ ác quá, Sam còn quá nhỏ để phải chịu nỗi đau này, bà ơi. Bà Kim lau nước mắt kể tiếp. Sau đó ông chủ dẫn người đến đó, thấy bà chủ đã chết, cô Sam thì cứ ngồi ôm xác mẹ, hỏi cũng không nói, cũng không rơi nước mắt. Có lẽ vết thương quá sâu khiến cô ấy đau không rơi được nước mắt. Về nhà, cô bị sốt nặng phải nhập viện. Tỉnh dậy, cô ấy không nhớ gì chuyện trước kia cả. Bác sĩ nói do chấn động tâm lý nên bị mất một khoảng trí nhớ. Từ ngày bà chủ mất, ngày nào ông chủ cũng uống rượu, cứ thấy cô Sam là lao vào xỉ vả. Tại mày, vì mày mà vợ tao mới chết, mày cút đi, tất cả là do mày, đúng rồi là do mày. Từ đấy, cô ấy cứ nghĩ là do mình mà mẹ mới chết. Hôm qua là ngày giỗ của bà chủ, năm nào cũng vậy, cô chủ nhốt mình trong phòng suốt 2 ngày để uống rượu. Tôi xin cậu, nếu cậu thương con bé thì đừng làm nó đau, đời tôi chẳng có con cháu gì, tôi coi cô Sam như con ruột, nhìn thấy cô ấy thế tôi cũng đau lắm. Bây giờ thì anh biết vì sao em không hay cười rồi, một khi con người ta chịu đựng quá nhiều, dần dần cảm xúc sẽ chai sạn. Thôi, cậu về đi, tôi sẽ lên với cô ấy. Cháu về. Nghe xong chuyện của nó, anh phải công nhận nó giỏi che giấu cảm xúc, không ngờ nó phải chịu đựng nhiều đến thế. Với anh, mất mẹ đã khiến anh đau khổ lắm rồi. Anh tự hứa sẽ không bao giờ để nước mắt nó rơi nữa. Nếu nước mắt em rơi, chính anh sẽ lau cho em nhé. Nó thấy mẹ, mẹ đang cắm hoa trong bếp. Mẹ ơi, mẹ ra chơi với con này. Mẹ vẫy vẫy tay nó, nhưng khi nó chạy lại thì lại chẳng thấy mẹ đâu. Mẹ đâu rồi, về với con đi mà, Sam sẽ ngoan, sẽ ăn rau với uống sữa mà. Mẹ ơi, ở đây tối quá, còn sợ lắm. Sao chú kia lại trói tay mẹ? Ba ơi, chú chói mẹ rồi, còn đánh mẹ nữa kia. Mẹ đau lắm, cứu mẹ đi. Trong mơ, nó cố phủ ra để chạy lại chỗ mẹ, nhưng không được, như có lực nào giữ nó lại. Nó chỉ đứng ngoài nhìn mẹ nó bị đánh, nó khóc như mưa. Thả mẹ con ra đi chú, đừng đánh mẹ con nữa, mẹ không chịu được đâu, chảy máu rồi kia. Còn lại chú đừng làm thế mà. Nó cứ đứng khóc rồi van xin, nhưng những thanh gỗ cứ liên tiếp đập vào mẹ. Bà ngã xuống, bà không chịu được nữa rồi. Trước khi lịm đi, bà chỉ mấp máy mủ van xin tha cho nó, rồi gục xuống. Sam Sam dậy đi, cô chủ sao nóng thế này? Chú Tâm đâu, mọi người đâu, mau đưa cô chủ đến bệnh viện. Đến viện, được truyền nước, nó cũng dần tỉnh lại. Duy và mọi người đến thăm nó, nói chuyện một lúc thì ba nó tới. Có mấy tháng không gặp mà nhìn ông già đi trông thấy, không còn là giám đốc nữa rồi, ba thấy ổn không? Sam, ba có chuyện muốn nói. Mà con có khỏe không? Thế tôi ở trong viện thế này, ba nghĩ là có khỏe không? Thấy ba nó tới, mọi người biết ý đi ra. Duy nhìn ba nó, anh định làm gì nhưng bị Phương kéo ra ngoài. Sao, ba có chuyện gì muốn nói với tôi? Dì Hồng và con Vi bỏ đi rồi, giờ ba không còn gì cả, mất hết rồi. Con ơi, con có thể cho ba vài chút tiền được không? Nó cười khẩy. Ông lo lắng cho bà ta đến thế sao? Ba muốn bao nhiêu? 500 triệu. Ba về đi, tôi sẽ chuyển cho ba sau. Mệt mỏi, nó nhắm mắt lại. Đến cuối cùng khi mà nó tưởng rằng ba sẽ quay về xin lỗi, nhưng nó đã nhầm. Ông đến với nó vì tiền, vì không có tiền bà Hồng sẽ bỏ đi. Anh nốc ngoài cửa nghe thấy hết. Ra đến hành lang, anh nói nhỏ với mọi người gì đó, rồi cười nhếch mép. Đợi đi, tôi sẽ khiến ông trả giá. Mi, Lan, hai em vào trong đi, bọn anh ra ngoài chút. Tại khu nhà hoang phía sau trường. Các anh là ai? Sao lại bắt tôi? Bà là Hồng, vợ bé của ông Dũng đúng không? Không, các anh nhầm rồi, tôi không quen ai là Dũng cả. Hà hà, loại đàn bà như bà sống trên đời với mục đích gì vậy? Đến với đàn ông chỉ vì tiền thôi à? Tôi cho bà biết, bà hãy biến khỏi gia đình nhà Sam, mãi mãi tránh xa ông Dũng ra, không thì đừng trách tôi. Hôm nay tôi chỉ cảnh cáo bà, lần sau tôi sẽ không nhẹ nhàng nữa đâu. Nó hiện tại cũng khỏe hơn rồi, ngày mai sẽ tiếp tục đi học. Cuộc sống cứ thế trôi qua, càng ngày nó càng nhận thấy tình cảm của nó dành cho Duy nhiều hơn. Tháng sau chúng nó sẽ thi đại học, vốn đã chẳng cần thi, ông ngoại bảo tốt nghiệp xong sẽ đưa nó sang Mỹ vài tháng học cách quản lý công ty. Ở biệt thự nhà anh. Thế nào rồi? Sao mày còn chưa hành động, định để đến bao giờ? Con, bây giờ chưa phải lúc. Giải quyết nhanh gọn đi. Hay mày đang có tình cảm với nó? Mày nên nhớ, cơ hội lần này chỉ có một. Làm không nhanh lão giả phát hiện, lúc đấy mày đừng trách tao. Vâng. Anh ngồi đấy, chẳng nói câu nào. Anh bắt đầu xịt thuốc. Hình như anh có tình cảm với nó thật. Anh làm sao thế này? Tỉnh lại đi Duy, mày không được yêu nó. Không được, nếu yêu nó ba sẽ giận, không chừng ông còn làm hại nó. Ba nó rất nguy hiểm, ông sẽ không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Mới đầu anh tiếp cận với nó là có mục đích, sau thời gian bên tiếp xúc với cuộc sống con người, lần đầu tiên anh muốn từ bỏ. Nỗi đau của nó đủ lớn rồi, anh không muốn nhìn thấy nó rơi nước mắt nữa. Phải làm sao đây? Hay là bây giờ anh nói cho nó biết hết mọi chuyện, rồi sẽ ra sao thì ra? Nhưng còn ba thì sao? Mẹ mất, một tay ông nuôi nó không thể bỏ ông được. Trời ơi, giả như đầu tiên không gặp nó, giả như không biết quá khứ của nó, thì anh sẽ nhất định thực hiện kế hoạch của mình. Gần đây nó thấy Duy lạ lắm, không thể cười với nó nữa. Hình như anh đang lảng tránh nó, hay anh hết yêu nó rồi. Hôm nay sáng bắt đầu đến công ty làm việc. Đến nơi, nó bảo anh Thành thư ký của nó. Gọi hết trưởng phòng vào phòng đợi tôi, 10 phút bắt đầu họp. Vào phòng, nhìn mặt ai cũng căng thẳng, không biết là có chuyện gì mà họp gấp vậy. Mấy ông bà xì xào thi nhau bàn tán. Trưởng phòng kinh doanh nói, tôi nghe nói con bé này không phải vừa đâu, không biết ra sao. Nó vào phòng ngồi ghế chính giữa của giám đốc, bắt đầu nói. Chào mọi người, tôi là Sam. Từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu làm giám đốc công ty. Hy vọng là mọi người sẽ hợp tác vui vẻ với nhau. Đầu tiên, mọi người nộp cho tôi tất cả các hợp đồng trong vòng 6 tháng qua. Nếu không có thì kết thúc mọi người nộp cho thư ký Thành vào đầu giờ chiều nay. Ra ngoài ai cũng ngao ngán, mặt ông trưởng phòng kinh doanh hơi tái đi. Thực ra nó cũng không quá khó khăn gì trong việc quản lý nhân viên, nhưng mà để loại người của ba nó ở công ty ra thì phải làm như vậy. Đây chỉ là cái cớ mà thôi, chẳng nhẽ đuổi thẳng thì nhân viên sẽ không phục. Nó lên phòng gặp cậu, chạy qua ôm cậu, giọng làm nũng. Hay là cậu đừng đi nữa, ở Việt Nam với con đi, qua nhà con ở, chứ giờ con ở một mình à. Đừng dụ dỗ cậu, còn mợ mày với Ben nữa, cô có nuôi nổi nhà tôi không? Thì cậu mợ với Ken cứ sang, coi miễn phí tiền nhà cho, điện nước tự đóng, bây giờ thuê biệt thự không rẻ đâu nha. Hà hà, không đùa nữa, cậu về bên kia với ông ngoại, chi nhánh bên ấy cũng thiếu người. Mai thằng Duy cũng yêu con ấy, cẩn thận với nó đấy, cậu thấy nó không đáng tin đâu. Nó không nói gì nhắc đến Duy, nó thấy nhớ anh quá, không biết có chuyện gì mà 3 ngày rồi không liên lạc được với anh. Hay là anh bị làm sao, hay anh không còn yêu nó nữa. Bao nhiêu câu hỏi trong đầu, nó quyết định chiều giải quyết việc xong sẽ gặp anh nói chuyện. Trong phòng kinh doanh, ông Hát trưởng phòng mặt lo âu, ông liên tục gọi điện cho ai đó mà không được. Cuối cùng người kia cũng bắt máy. Có chuyện gì? Cậu chủ, tôi Hát đây ạ, làm sao bây giờ? Con danh nó đòi kiểm tra tất cả các sổ sách cũng như hợp đồng trong 6 tháng. Đầu dây bên kia im lặng, dường như đang suy nghĩ gì đó. Cậu ơi, bây giờ tôi phải làm sao? Lộ hết mọi việc, tôi chỉ có nước đi tù. Cậu ơi, cậu! Im đi, để tôi nghĩ. Ông bây giờ hãy sửa hết các giấy tờ liên quan đi. Tôi sẽ tạo thời gian cho ông 2 ngày, liệu có đủ không? Dạ, được, cảm ơn cậu. Đang định gọi lại cho Duy lần nữa, thì nó nhận được tin nhắn từ anh. Vợ xuống sảnh công ty đi, anh nhớ vợ lắm. Là anh, nó chạy vội xuống sảnh, anh đứng đó mấy hôm, không gặp anh gầy đi rồi. Anh kéo tay nó ra xe. Mấy hôm nay anh đi đâu thế, có chuyện gì à, sao anh không nói gì, anh kéo em đi đâu vậy? Em chỉ cần theo anh thôi được không, hiện tại đừng nói gì cả, anh sẽ giải thích cho em sau. Nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ họp, nó nhắn tin cho thư ký Hủy rời sang hôm khác. Bây giờ điều nó cần là anh. Nó đang nghĩ xem liệu mình có quá phụ thuộc vào anh không thì tới nơi. Anh đưa nó xuống xe, nhìn trước mặt là biển. Ơ, sao lại đưa em ra biển? Đây là bãi biển ngày xưa khi anh tỏ tình với nó. Em nhắm mắt lại đi vợ, anh cho vợ xem cái này nhé. Nó cười mắt híp tịt, anh lại làm trò gì nữa đây? Vợ nhắm mắt chưa? Không được tí hí đâu đấy. Duy dẫn nó đi vào một căn phòng, nghe tiếng mở cửa, nó hỏi. Em mở mắt nhé. Chưa được đâu, một chút nữa thôi. Anh đỡ nó đi tiếp ra ngoài ban công. Mở mắt ra đi em. Mở mắt ra, thấy Duy đang nhe răng cười. Xung quanh sàn nhà trải đầy hoa hồng, ở giữa là một bàn ăn nhỏ có nến và vang, bàn ăn nhìn ra biển. Nó òa khóc. Anh lúc nào cũng thế, lúc nào cũng tạo bất ngờ cho nó. Duy ôm Sam vào lòng. Đừng khóc nữa, anh đã hứa là không để em rơi nước mắt rồi mà. Anh nhìn xa xăm, không biết lời hứa này của mình có thể giữ được bao lâu. Sao tự nhiên hôm nay lại xến quá vậy Duy? Sao lại là Duy? Vợ, phải gọi anh là chồng chứ. Hừm, có 3 ngày không gặp thôi mà đã thế rồi, không chơi với vợ nữa. Hi hi, em xin lỗi mờ, đại ca vợ xin lỗi anh mà. Chúng nó ôm nhau nhìn ra biển. Lúc Sam quay đi, anh chợt vỗ tay quay lại, Sam thấy một chiếc khinh khí cầu treo lơ lửng trên biển. Trên khinh khí cầu treo dòng chữ: đừng khóc, anh sẽ luôn bên em. Nó ôm chầm lấy anh, hứa sẽ không khóc nữa. Có anh bên em, dù khó khăn nào em cũng vượt qua. Luôn bên em được không anh? Sao anh xa em được? Duy nhìn ra chỗ khác. Hai người hôn nhau, Sam nói. À, em có cái này cho anh. Vì anh đã tặng em cái vòng cổ, nên chiếc lắc tay này anh phải luôn đeo bên mình. Coi nó như em vậy, đeo nó như là nắm tay em nhé. Nếu có một ngày anh muốn buông tay thì hãy tháo nó xuống. Em hồng quá, anh sẽ đeo lắc này cả đời luôn. 2 ngày nay, Sam và Duy đi đâu cũng có nhau. Anh rất nói đi chơi, đi ăn, chưa bao giờ nó thấy mình hạnh phúc như thế. Nó ước rằng cuộc sống mình mãi mãi như thế này, có anh bên cạnh. Về thành phố, nó lại bận bề với công việc. Duy bây giờ cũng đang quản lý công ty của gia đình. Long và Lan đi du học ở Úc, hai đứa nó mặn nồng lắm. Còn đôi My Phương thì cưới nhau rồi, bọn nó sở định cư ở Pháp. Mày nhìn đi, đây là cái gì? Bà Duy vứt xấp ảnh ra bàn. Trên bàn là ảnh Sam và anh đang hôn nhau hôm ở biển. Mày điên mất rồi Duy ạ. Trên bàn là ảnh Sam và anh đang hôn nhau hôm ở biển. Mày điên mất rồi Duy ạ. Cho mày 3 ngày để chuẩn bị, đừng để tao hành động. Bây giờ là thời cơ tốt, thằng Khang, cậu nó, đang ở Mỹ với lão già rồi. Vâng, con hiểu rồi ba. Duy bước đi, đến lúc hạ màn kịch này rồi. Alo, đến lúc rồi, báo mọi người hành động đi. Đang ngồi lướt Facebook, anh Thành từ đâu hớt hải chạy vào. Cô chủ, bên phía MPC vừa gửi thông báo đòi kiện chúng, bán cho họ phần mềm nhái, không phải độc quyền kia. Gọi mọi người vào phòng họp gấp. Vào phòng họp, đang lúc đưa ra vấn đề để giải quyết thì không biết từ đâu các cổ đông đồng loạt kéo đến. Cô Sam, cô giải thích về chuyện này thế nào đây? Phần mềm nhái là sao? Mời các vị ngồi, chuyện lần này xảy ra là chuyện không hay, tôi sẽ tìm ra thủ phạm bán tài liệu của công ty ra ngoài, các vị yên tâm. Yên tâm à? Cô nói thế mà được à? Từ khi giao công ty cho cô, mọi thứ đảo lộn hết, các nhân viên cũ gần như đều bị nghỉ việc. Một con nhóc 20 tuổi như cô, chúng tôi liệu có tìm được không? Nó quay lại nhìn người vừa nói, tưởng ai, hóa ra là ông T. Ông này trước kia nịnh nọt ba nó ghê lắm. Từ khi ba bị nghỉ việc, đồng quay ra thái độ với nó luôn. Đúng là con chó này trung thành thật. Ông T, có ý kiến gì không? 20 tuổi thì sao? Chẳng nhẽ tuổi trẻ là không làm được việc. Có những người ra đi họ làm sai nguyên tắc công ty và tự nhận hình phạt rời đi. Tôi đâu có ép. Nếu như ông không phục, ông có thể rời khỏi công ty này. Ha ha, mày tưởng mày ngon lắm à? Mà giờ này còn dọa đuổi việc tao. Nói cho mày biết, cổ phần của mày cũng như của ông cậu mày, chúng tao đã mua lại hết rồi. Sao lại thế được? Ông nói láo. Ha ha, mày thử hỏi cậu mợ mày xem nào. Sắp ra khỏi đây rồi mà còn ra mồm mà. Nó ra khỏi phòng họp, chạy như bay vào phòng gọi cho cậu. Alo, cậu à, chuyện này là như thế nào? Con nghe nói cổ phần bị bán. Cậu cũng vừa nghe tin. Xin lỗi con, tại cậu không quản lý chặt để mợ biết được mà cả con giấu công ty nữa. Mợ con chơi bài thua, bà ta lấy trộm trong két cũng như bán hết cổ phần lúc nào không biết. Con ơi, thế là hết rồi. Giờ bà ta cũng trốn mất. Ông ngoại biết việc mợ làm chưa? Cậu chưa nói, nhưng chắc ông cũng biết nhanh thôi. Cúp máy, nói như người mất hồn. Là lúc trước nó chủ quan khi ông ngoại bảo chuyển tài sản và cổ phần công ty cho nó. Lúc đó nó còn chưa tốt nghiệp, ba nó nghĩ biết bao nhiêu người muốn chiếm lấy ghế giám đốc. Nó chuyển hết cổ phần mình vào cho cậu để cậu lên quản lý công ty, khi nào nó đủ tuổi sẽ chuyển lại sang tên nó. Nó đã sai thật rồi, công ty của mẹ sắp mất rồi. Ông ngoại biết chuyện sốc quá nhập viện, giờ nằm không nói được, cũng không cử động được. Người ta đến công ty làm ầm lên, cổ đông đòi nhường chỗ. Đành phải vậy chứ làm sao bây giờ? Nó nhớ anh quá, hôm qua anh bảo nó cố lên, không sao cả, làm lại một cuộc sống mới. Nó tin anh, rồi nó sẽ đi học và gây dựng lại. Về nhà, nó vào phòng mẹ, căn phòng mở ra, trước mắt nó là tấm hình chân dung mẹ. Con thua rồi mẹ, ngày mai người ta sẽ đến lấy công ty nhà mình, là tại con quá ngốc nên để mất công ty. Mẹ ơi, sửa mẹ ra sao, mẹ sẽ không trách con chứ. Vì con mẹ mới chết, đến bây giờ cũng vì con mà công ty vào tay người khác. Con đúng là sao chổi, ai đến gần con đều gặp họa. Nước mắt lại rơi, nó đã hứa với anh là không khóc rồi mà. Nó không muốn yếu đuối nữa mà sao nước mắt cứ rơi. Sam ngồi trong phòng làm việc chờ giám đốc mới đến. 5 phút sau, có tiếng người bước vào. Ngẩng mặt lên, ngạc nhiên hết sức, nó thấy Duy. Chạy đến ôm anh, nó bảo. Sao anh đến đây? Em không sao đâu, anh đừng lo. Duy không nói gì đẩy nó ra. Tôi đến để lấy công ty. Anh nói sao? Hay là chính anh đã dụ mợ tôi chơi cờ bạc, làm cho mợ nợ nần rồi dụ bà bán cổ phần? Ha ha, tôi tưởng em thông minh mà, sao bây giờ em mới nhận ra? Chúng ta yêu nhau mà sao anh lại làm như vậy? Yêu à? Chỉ có cô thôi, còn tôi thì không. Ngay từ hôm ở ba, tôi đã cố tiếp cận cô, giờ thì tôi đạt được mục đích rồi, chúng ta chia tay đi, cô hết giá trị rồi. Nói xong anh Thảo lắc tay đưa vào tay nó. Nó gục xuống, cay đắng thật, người mà mình yêu thương tin tưởng nhất lại đâm sau lưng mình. Cứ tưởng rằng từ giờ về sau sẽ được hạnh phúc, không ngờ anh chỉ yêu nó để chiếm đoạt công ty. Đau quá mẹ ơi, con không thở được nữa, sao anh lại làm thế? Anh đến chữa lành vết thương trong lúc nó tuyệt vọng nhất, để rồi bây giờ anh lại đâm sâu vào tim nó. Tự dặn lòng là phải mạnh mẽ, không được khóc, đàn ông trên đời này đều thế. Ba và anh cũng giống như nhau, đều làm nó đau. Sam đứng dậy, nó ném chiếc lắc vào sọt rác rồi bước ra ngoài. Duy đứng đấy nhìn nó đi xa rồi, anh cúi xuống nhặt chiếc vòng. Nước mắt anh rơi, đến cuối cùng không phải ai khác mà chính anh lại làm nó tổn thương. Em rất mạnh mẽ mà, đúng không? Sam của anh sẽ làm được mà. Alo, việc đã xong, còn mong ba hãy giữ lời hứa của mình. Lên xe, bây giờ nó chẳng biết đi đâu, cuộc sống khốn nạn thật, nó nghĩ vẩn vơ rồi dừng xe lại. Là biển, chẳng biết tại sao mình lại đến đây nữa. Biển đẹp thật, Nơi này là nơi từng cho nó biết thế nào là hạnh phúc, cũng là nơi nó thích nhất. Vậy mà bây giờ cũng chính ở đây nó đang thấy tuyệt vọng và bế tắc. Nó đã làm gì sai? Tình yêu của nó dành cho anh không đủ lớn hay sao mà Duy lại đối xử với nó như vậy? Hóa ra nó chỉ là một con ngu bị người ta sát mũi, chỉ là nó ảo tưởng. Duy yêu nó. Cuộc đời nó còn gì để nuối tiếc nữa đâu. Con nhớ mẹ quá, mày đợi con nhé, chút nữa thôi con sẽ đến với mẹ. Sam như người mất hồn vậy, nó cứ tiến về phía biển. Một bước, hai bước, biển đêm nước lạnh giá nhưng nó chẳng còn cảm thấy gì. Nó muốn gặp mẹ, chắc mẹ cũng nhớ nó lắm. Từng bước một, nước bây giờ đã ngập tới bụng, rồi thêm chút nữa thôi. Nước ngập đến cổ rồi, nó sắp được gặp mẹ rồi. Bỗng có ai đó kéo nó lại, nó vùng vẫy xẻng tay người kia ra. Nó sắp được gặp mẹ rồi mà sao lại kéo nó về? Cô điên à, tuyệt vọng đến nhường nào mà phải tự tử. Lên bờ đi, đừng nghĩ dại, cuộc sống còn nhiều điều chờ cô. Cuộc sống này có gì đâu mà hay, cuộc đời này đòn nó bằng toàn điều đáng sợ, lòng người đổi thay. Vùng vẫy một lúc, nó lả người đi, người kia bế nó vào trong. Nó gặp mẹ, mẹ nó đang ngồi uống trà ngoài vườn, thấy nó mẹ nó cười. Sam chạy lại ôm chầm lấy bà khóc. Mất hết rồi mẹ ơi, tâm huyết của ông ngoại và mẹ con là mất rồi, là con ngu ngốc, con nào tưởng rằng anh ấy yêu con. Mẹ nó vẫn mỉm cười với nó, mẹ cho con đi với mẹ nhé, ở đây con không muốn nữa. Bà bỗng đanh mặt lại không cười nữa, đẩy nó vẫy vẫy tay ra, hiệu không đồng ý. Nó ngã ra nhưng vẫn cố chạy lại ôm bà. Xin mẹ đấy, con nhớ mẹ lắm, chỉ cần hai mẹ con mình hạnh phúc không được sao? Bà nhìn nó rồi khóc. Con không đi với mẹ được, mạnh mẽ lên, con làm được đúng không? Nó lắc đầu, không, con không làm được, sao ai cũng nói là con làm được. Duy cũng đừng nói với con như thế. Mẹ nó buông nó ra, bà đi rất nhanh, nó cố chạy theo mà không kịp. Mẹ, mẹ ơi! Cô chủ, là tôi đây mà. Tỉnh dậy, nó thấy mình đang nằm trong viện, tay được chuyển nước. Bà Kim và người đàn ông lại đang nói chuyện gì đó. Thì nó tỉnh, bà Kim chạy lại bên giường bệnh. Bà khóc. Sao đến nỗi này cô ơi? Hết rồi bà ạ. Nhờ bà nói với mọi người làm trong nhà hộ cháu, giờ mọi người đi kiếm việc khác, cháu bây giờ không đủ khả năng để thuê mọi người nữa. Bà cũng vậy, đi kiếm việc khác đi, cháu có một ít tiền không nhiều, mong bà nhận. Tôi ở đây bao nhiêu năm rồi, còn chỗ nào đâu mà đi, xin cô cho tôi được ở lại thay bà chủ chăm sóc cho cô. Nó khóc, sao bà lại làm thế, tôi không có tiền để trả lương cho bà nữa. Không cần lương, chúng ta có gì ăn nấy, sau cháu nuôi nhau, chỉ cần nhìn cô hạnh phúc là tôi thấy mãn nguyện lắm rồi. Bà Kim ra ngoài, người đàn ông lại tiến đến chỗ nó. Này, nhìn xinh thế này mà định chết à? Nó nhắm mắt không nói gì. Tôi là người cứu em đấy nhé, em đúng là đồ vô ơn. Tôi đang muốn chết mà tự nhiên anh kéo tôi lại làm gì? Cô, dù sao cũng cảm ơn anh. Mở mắt ra nó ngạc nhiên, là Duy. Mà không phải, Duy đâu có cao như anh ta, với lại nhìn anh ta khá chững chạc. Đúng là điên rồi, sao nó hoa mắt, trên đời này người với người giống nhau là bình thường. Cái này của cô đúng không? Hắn ta đưa ra sợi dây chuyền mà Duy tặng nó ra, chắc lúc vùng vẫy nó đánh rơi. Nhận lấy vòng nó hỏi, anh tên gì vậy? Hắn ta đứng dậy, ra cửa nói vọng lại, nếu như gặp lại em lần nữa, tôi sẽ nói em nghe. Xong rồi đi thẳng. Cầm chiếc vòng trên tay, nó vứt vào sọt rác. Nó quyết tâm rồi, có ngày nó sẽ khiến anh phải khóc để biết được giờ nó đau đến nhường nào. Phải rồi, bây giờ nó sẽ làm lại từ đầu. Duy à, đợi em nhé, em sẽ cho anh biết thế nào là đau. Sam định năm sau sẽ đăng ký thi đại học, bây giờ phải có bằng mới làm việc được. Nó giao quản ba quản lý mọi việc. Quản ba của nó làm ăn khá tốt, nó thì vẫn thế, vẫn ngồi trên tầng 2, bàn 16, để quan sát mọi người. Chỉ có điều bây giờ nó không uống bia nữa, chuyển sang uống rượu. Nó bắt đầu thích cảm giác cay tê tê đầu lưỡi của rượu, lúc đó sẽ quên mọi thứ. Quán bar này ngày trước nó ít đến, bây giờ thì tập trung hơn vào quán. Sam cấm nhân viên không ai được bán hành cấm, cũng như dắt mùi gái cho khách. Nó biết rằng nếu nó cho phép thì quán sẽ làm ăn xuất phát, nhưng Sam không muốn gia đình người khác phải tan vỡ. Nó quá hiểu cảnh gia đình không hạnh phúc là thế nào. Đang uống rượu một mình thì có tiếng nói. Anh ơi, em muốn ngồi ở kia. Chỉ đến bà nó. Bà đấy có người ngồi rồi, ra chỗ khác đi em. Không, em muốn ngồi đấy. Nói rồi con bé chạy ra chỗ nó. Chị nhường chỗ cho tôi đi, một mình chị ra chỗ bàn kia ngồi cũng được. Nó hoảng hồn, ở đâu ra cái kiểu dành chỗ thế? Lúc đấy người yêu con bé tới. Xin lỗi cô, chúng tôi sẽ ra bàn khác. Ồ, là anh à, hóa ra là người đã cứu nó hôm ở biển. Không sao đâu, anh và bé ngồi đây đi. Cái gì mà bé, tôi nói cho chị biết, tôi 18 tuổi rồi đấy nhá. Ờ, thì em lớn được chưa? Bây giờ thì ngồi đi, chị đi trước. Không phiền thì em ngồi đây luôn cùng bọn anh cho vui. Nó nhìn sang cô bé kia. Thôi, chị ngồi đi. Cô bé đáng yêu thật. Em tên gì? Em tên Nhi. Anh, Nhi và nó nói chuyện khá hợp nhau. Quản lý gọi nó đứng dậy xin phép về trước. Về nhà, nó nhận được tin nhắn. Chào nhóc, anh tên Nguyên. Ai? Ha ha, sao lúc nào nhóc cũng nói chuyện kiểu thế? Anh là ai? Không nói thì kết thúc cuộc nói chuyện tại đây. Anh nói rồi, anh là Nguyên. Trước anh bảo nếu có duyên gặp lại, anh sẽ cho em biết tên mà. Điện thoại rung. Là anh Nguyên đây. Sao anh biết số em thế? Ha ha, đơn giản thôi, mà chỉ cần anh thích là sẽ có. Em ngủ chưa? Ngày mai đi xem phim với anh nhé. Em bận lắm, mai em phải đi làm. Ồ, anh sẽ xin quản lý của em cho em nghỉ. Thế nhé, đừng sợ, mai 7 giờ anh đón em, ngủ ngon. Ơ, đồ bất lịch sự, đồ điên, tự ý làm theo ý mình. Cơ mà Nguyên nói gì cơ, xin quản lý quán cho nó nghỉ á. Anh này đúng là ngây thơ mà, anh tưởng nó là nhân viên mà không biết rằng ban 16 chỉ dành cho chủ quán. Nếu anh đã nghĩ vậy thì nó cũng muốn được thử diễn trọn vai để xem với một nhân viên phục vụ anh sẽ nói chuyện được bao lâu. Nó tắt đèn đi ngủ, chuỗi ngày dài còn chờ nó. Kể từ sau khi chiếm được công ty, Duy chẳng lúc nào không nhớ đến Sam. Hàng ngày anh vẫn đỗ xe trước quán bar ngắm nó, nhưng anh không dám vào, chỉ dám nhìn từ xa. Nhìn nó bây giờ chững chạc hơn xưa nhiều, nó vẫn mang vẻ lạnh lùng như thế, chỉ là khi xưa nó đau một thì bây giờ đau 10, mà người gây ra không ai hết ngoài anh. Cầm chiếc lách trên tay, anh tự nhủ là sẽ đeo nó suốt đời. Duy cứ thế này, ngày nào cũng dõi theo nó, anh cử vệ sĩ theo sau bảo vệ nó, vì anh không yên tâm, anh sợ ba sẽ nuốt lời mà làm hại đến nó. Sáng hôm sau, Sam đến quán ba nhắc nhở nhân viên. Hôm nay quán đông khách nên nó vào bưng bê order đồ luôn. Kể từ khi mất công ty, khái niệm làm cô chủ của nó cũng mất, giờ nó vừa làm chủ, hôm nào đông khách thì làm nhân viên. Đang hì hoái dọn bàn thì Nguyên đến. Hello nhóc, anh đã xin nghỉ cho em rồi mà, sao còn đi làm? Hôm nay quán đông, với lại em cũng không muốn bị nghỉ việc đâu. Ha ha, thế để anh giúp em cho nhanh, rồi mình đi xem phim nhé. Sam hơi ngạc nhiên, nhìn anh hào hoa lịch sự thế kia mà chịu giúp nó dọn bàn với dọn đồ ư. Nó cứ đứng nhìn Nguyên thôi, hay người lại giống Duy đang tiếp cận nó, mà giờ nó còn gì đâu mà lo sợ chứ. Thế nó đứng ngơ ra, anh vỗ vai nó rồi cười lớn. Ha ha, anh biết mình rất đẹp trai mà, lại còn ga lăng nữa, chắc em nhìn anh phát mê rồi chứ gì. Điên, biến thái, ảo tưởng sức mạnh. Nó phán mấy câu xanh dờn là mặt Nguyên ngắn tũn. Nhìn mặt Nguyên nó bật cười. Nguyên nhìn nó cười thật đẹp. Lúc đầu khi thấy nó, anh tưởng nó không biết cười. Chết tiệt, mình sao thế này? Thấy nhóc cười mình lại vui đến thế. Người không biết mình làm sao, anh chỉ có ý nghĩ là phải bảo vệ nó. Dọn dẹp xong rồi, mình đi xem phim thôi. Mà nhóc tên gì, bao nhiêu tuổi? Sam, 20 tuổi. Lại nói kiểu đó nữa, anh hơn em tận 6 tuổi đấy, biết chưa? Mà em thích xem phim gì? Em xem phim mà. Ha ha, hôm nay có phim hài này, mình xem nhóc. Anh sợ ma à? Ai bảo anh sợ ma, ma phải sợ anh ấy. Nhưng mà phim ma mọi người trong rạp cứ hét ầm lên ý. Nó xị mặt nói, tùy anh, như nào cũng được. Nguyên chạy đi mua vé, lúc vào phòng mọi người đã ngồi gần đủ rồi. Ngồi xuống phim bắt đầu chiếu, là phim ma lúc nãy mà nó quay sang nhìn Nguyên. Anh nhe răng cười, bảo anh sẽ em khóc nên chiều em một lần đấy. Đúng là trẻ con mà, nó còn lâu mới khóc. Ngồi trong rạp nó nhìn màn hình mà không cảm xúc phim gì, chán không tả được. Mọi người xung quanh thì nhau hét. Có đoạn Nguyên hét ầm lên, quay sang ôm tay nó. Ha ha, thế mà bảo anh không sợ ma. Xem xong Nguyên đưa nó về, đến nhà rồi anh dừng ở đây đi. Nhà em là ngôi biệt thự này á? Không, em làm giúp việc ở đây. Cảm ơn anh đã đưa em đi chơi, em về đây. Vào phòng nó nhận được tin nhắn. Em cười xinh lắm, đi về anh nhớ cười lên nha, em ngủ ngon. Nó nhìn tin nhắn không nhắn lại, tắt đèn đi ngủ. Ở nhà Nguyên cứ thấp thỏm sao, chưa thấy Sam nhắn tin lại nhỉ, hay nó ngủ rồi? Ôi điên mất, một người đàn ông 26 tuổi đầu, lịch sử tình trường dài dằng dặc mà đến bây giờ phải mất ngủ vì một đứa nhóc. Cứ như thế cuộc sống trôi qua, hàng ngày Nguyên vẫn đến quán giúp nó và đưa nó đi chơi, làm nó vui mỗi ngày. 6 tháng sau, Nguyên ngỏ lời với Sam, anh thực sự yêu cô bé này mất rồi. Còn Sam, nó chưa thực sự quên được Duy, nhưng Nguyên quá tốt, anh yêu chiều quan tâm nó. Đến với anh, nó thấy được sự chân thành. Ai biết nó chỉ là giúp việc cũng như làm buổi bàn thêm ở quán, nhưng anh vẫn chấp nhận. Nó đồng ý làm người yêu Nguyên. Nguyên 26 tuổi, là du học sinh Mỹ, nhà có hai anh em. Em trai Nguyên hỉ như bằng tuổi nó chỉ biết có thế mà nó cũng chẳng muốn hỏi nhiều. Ngày mai, nó đến trường làm thủ tục nhập học. Nó chọn khoa quản trị kinh doanh. Nguyên đưa nó đi đến nơi, anh hôn tạm biệt dặn dò, Sam đủ thứ rồi mới đi làm. Sam mỉm cười, anh luôn coi nó như trẻ con, cái gì cũng dặn từng ly từng tí vậy. Hôm sau đi học, nó bảo Nguyên mình tự đi được. Mặt anh nhăn nhó nhưng vẫn chấp nhận. Vào lớp mọi người nhìn nó, cô giáo nói bạn ấy là học sinh mới của lớp và gọi nó vào giới thiệu. Tôi tên Phạm Linh Sam, 20 tuổi. Kết thúc ngắn gọn, cả lớp há mồm ngạc nhiên. Chưa thấy con nhỏ nào như đứa này, nó nghĩ là nó xinh nên chảnh đây mà. Bọn con gái thì thầm thì bàn tán, lũ con trai thì mắt đã trái tim từ bao giờ rồi. Nó chẳng quan tâm, điều nó muốn là học để lấy lại công ty của nhà nó. Vì học muộn nên nó bỏ qua mấy môn cơ bản chỉ học chuyên ngành, đang học xác suất thống kê, ước cái môn này buồn ngủ kinh khủng. Mắt Sam đang mơ màng khi có tiếng đập bàn, nó giật nảy mình lầm bầm chửi thằng điên nào phá hoại lớp thì trước mặt nó là ông giáo Nguyên. Giật mình, sao Nguyên lại ở đây? Anh cúi xuống nói thầm với em. Anh xin vào đây dạy để quản lý em, cho lớp này nhiều con trai lắm. Em, ai cho cô ngủ trong tiết của tôi, cuối giờ lên phòng quản xin gặp tôi. Bọn con gái cười ồ lên, đi học mà như ở nhà, nó nghĩ lớp học là phòng ngủ nhà nó chắc. Khổ thân Sam quá, môn này học thì buồn ngủ là đúng rồi. Lời mấy anh trai trong lớp fan của Sam. Hừm, cái lớp này nhiều chuyện thật đấy. Hết giờ, nó lách thách xuống phòng quản xin gặp Nguyên, không biết anh làm trò gì nữa đây. Em giỏi lắm, ai cho trong giờ của tôi mà ngủ, em có biết lúc em ngủ có mấy thằng nó cứ nhìn em không? Xít, đồ trẻ con, anh 26 tuổi rồi đấy, toàn đi ghen vớ vẩn. Ơ, người yêu anh thì anh giữ chứ, mà sao anh ở đây, sao anh lại dạy em? He he, đi làm buồn lắm, lại không được gặp em, nên anh xin vào đây. Vừa có tiền tiêu, vừa có thể gặp em. Mà em ăn đi, anh mua cơm trưa rồi, ngồi xuống mình cùng ăn. Đang ăn chưa có tiếng cửa lạch cạch. Thôi chết, nó quên mất đang ngồi phòng quản sinh. Làm sao giờ nếu như các bạn trong lớp biết chắc là loạn mất. Có gì mà phải sợ, anh chưa vợ, em chưa chồng, chúng ta yêu nhau, ăn cơm với nhau là bình thường. Nhưng anh là thầy giáo. Thế có luật nào cấm thầy giáo yêu học trò à? Nói rồi anh chạy lại hôn nó. Hôm sau đến lớp, nhìn mặt mấy bà con gái nó biết sao có biến. Trời ơi, muốn sống yên sao mà khó vậy. Hội bà Tám đã bắt đầu rì rầm. Thấy chưa, tôi đã bảo con này ghê lắm mà các bà không tin, giờ nó quyến rũ cả thầy Nguyên đẹp trai kia. Con này phải xử rồi, dám cướp thầy Nguyên của tôi. Đúng là hành động nhanh thật. Xa chơi, con Tê xuống bảo nó cuối giờ ra cổng sau trường gặp nó. Nó cười mỉm nghĩ bụng, tao lại sợ chúng mày quá, lâu không động chân tay rồi. Hết giờ nó ra cổng sau trường xem hội các bà chị làm gì nó. Con Tê lên trước tát nó hai cái nói. Tao cảnh cáo mày tránh xa thầy Nguyên ra. Nếu không thì sao? Nó rồi cả nhóm xông vào đánh nó. Đang đánh thì từ đâu một hội vệ sĩ chạy lại kéo nó lên chiếc xe đứng gần đó. Sam vùng vẫy đấm đá loạn xạ. Thả tôi ra, các người là ai? Chúng lấy khăn tẩm thuốc mê bịt miệng nó lại. Sam lịm dần. Ông chủ, tôi đã bắt được con nhỏ đó rồi. Hà hà, tốt lắm, mang nó đến nhà kho đi, con này cũng gan lắm, hết thằng Duy bây giờ lại đến Nguyên à. Phả lốc không thấy Sam đâu, lại nghe cả lớp xì xào. Ê, tao nghe nói hội chị Tê xử con Sam đó mày, y như ở cổng sau ấy. Nguyên chạy vội ra cổng sau, thấy Tê và năm đứa nữa đang đứng đó, mà đứa nào cũng thất thần. Sam đâu, các em làm gì em ấy, nói cho tôi nghe, nhanh lên. Thấy Nguyên quát, Tê bật khóc. Em không biết thầy ơi, có hội nào bịt khăn kéo Sam đi rồi, tụi em không ngăn được. Kể tôi nghe từ đầu xem nào, sao Sam lại ra đây? Hu hu, em gọi Sam ra nói chuyện thôi, đang nói thì tự nhiên có mấy người vào kéo Sam đi, mấy người đó nhìn sợ lắm, chúng em không dám làm gì. Nguyên gọi cho Sam nhưng khóa máy rồi. Chết tiệt, em bị ai bắt cơ chứ? Alo, cậu chủ, cô Sam bị người của ông chủ bắt đi rồi. Tôi xin lỗi, là do chúng tôi sơ suất. Chết tiệt, chúng mày là lũ oan hại, mau tìm ra tung tích cô ấy rồi báo cho tôi. Alo, anh Thành, đặt vé cho tôi về Việt Nam gấp. Thật ra Duy biết việc Sam yêu Nguyên, anh cũng đau khổ lắm, nhưng hình như ở bên Nguyên nó cười nhiều hơn anh. Anh thấy nó hạnh phúc nên chỉ âm thầm bảo vệ và chúc phúc cho nó và anh trai mình. Từ khi Sam yêu Nguyên, Duy chạy trốn tình cảm của mình bằng cách sang Mỹ. Công ty mà anh chiếm được từ nó này kết hợp với công ty nhà anh trở thành một tập đoàn vững mạnh. Là ông ta không giữ lời hứa. Trước kia ba nó nói nếu nó chiếm được công ty thì sẽ không bao giờ làm hại đến Sam. Duy bay về Việt Nam gấp, đàn em đã báo cho anh về nơi Sam bị bắt. Anh không thể xuất hiện vào lúc này. Duy nhờ đàn em gọi cho Nguyên thông báo. Nghe được tin về Sam, Nguyên mừng phát khóc, anh lái xe như bay. Đến đó, anh sẽ giết chết kẻ nào dám làm nó đau. Sam tỉnh, sao mọi thứ xung quanh nó tối thế? Nó đang ở đâu? Tay chân đều bị trói. Không phải chứ, chẳng nhẽ nó lại bị bắt cóc sao? Sam nhớ lại chuyện năm xưa, nó sợ hãi nước mắt rơi. Ha ha, tỉnh rồi à cô bé? Ồ, cháu xinh lắm, thảo nào hai thằng con trai ta lại chết mê với cháu. Ông là ai? Sao bắt tôi? Ta nghĩ là cháu nên ăn nói cho cẩn thận. Cái khẩu khí này thật giống y hệt thằng cha cháu. Ông thả tôi ra đi, tôi đâu có gây chuyện với ông đâu. Ha ha, làm sao ta thả cháu ra được? Cháu có biết vì cháu mà hai thằng con ta không còn nghe lời ta nữa. Bây giờ thì ngồi yên ở đây nhé. Ông ta vẫy tay, mấy người bắt nó lúc nãy tiến vào. Bọn chúng đánh nó, từ chiếc gậy vụt xuống người nó không chịu được nữa rồi khép dần đôi mắt, nó ngất đi. Nguyên chạy đến, anh thấy nó nằm đấy trên vũng máu, mắt nhắm nghiền. Là ai đã làm em ra nông nỗi này, tôi sẽ giết người đó. Nguyên la vào đánh mấy tên đứng cạnh nó, anh gào lên. Nói, ai đã sai tụi mày bắt Sam? Không nói à, tao cho chúng mày chết, rồi tao sẽ tìm đến giết cả nhà chúng mày. Nguyên, anh quay lại là ba anh. Sao ba lại ở đây? Vì một đứa con gái như thế có đáng không con? Vì nó còn mới không nghe lời ta. Ta muốn con vào tập đoàn làm cùng thằng Duy mà con không chịu, lại thích đi làm thầy giáo quẻ nà. Ha ha, nếu không có con bé này thì con đâu có cãi lời ta. Từ bé con vốn rất ngoan mà. Ba không được làm hại Sam, cô ấy không có lỗi. Sao nó lại không có lỗi cơ chứ? Để ta kể cho con nghe một câu chuyện nhé. Năm xưa, ta và ông Dũng là bạn thân với nhau. Linh Phương là người yêu của ta. Hồi đấy chúng ta rất hạnh phúc, ta dự định ra trường sẽ cưới cô ấy làm vợ. Thế rồi trong nhà có chuyện, ta phải sang Mỹ giải quyết công việc 4 tháng. Đến khi trở về, con biết không, ta nghe tin cô ấy lấy chồng. Con biết cô ấy lấy ai không? Là ông Dũng, bạn thân của ta. Ta hận hai người đó đến tận thấu xương, ta thề sẽ không bao giờ tha thứ cho họ. Thế rồi họ sinh ra một đứa con gái, ta cũng lấy mẹ con và sinh ra Duy. Tìm hiểu ra, ta mới biết năm đó nhân lúc ta không có ở Việt Nam, thằng Dũng đã cưỡng ép Phương và bắt cô ấy cưới nó. Khốn nạn thật. Rồi một ngày ta lại nghe tin Phương mất vì bảo vệ cho con bé kia và sự tham lam của thằng Dũng nên cô ấy mới chết. Tất cả là tại hai bố con nhà nó. Nguyên chết lặng, còn con thì sao? Ba nói là khi ấy ba lấy vợ và sinh em Duy. Con là con của chị gái ta. Khi mẹ con mất, ta đem con về nuôi. Duy và con là hai anh em họ. Nguyên quỳ sụp xuống. Không thể nào, anh cứ nghĩ rằng mình là con của ba. Cũng là vì anh không nghe lời nên nó mới bị thế này. Đừng khóc con trai, cũng tại vì nó đúng không? Vì nó mà Linh Phương chết, cũng vì nó mà các con đau khổ. Hôm nay ta sẽ kết thúc mọi việc. Ba nó cầm con dao đến chỗ Sam, không biết từ đâu Nguyên chạy lại đỡ cho nó. Nguyên gục xuống, anh đưa tay chạm vào mặt nó. Cũng tại anh đúng không? Em sống hạnh phúc nhé. Anh muốn thấy em cười. Anh gục xuống. Không, Nguyên tỉnh lại đi. Con, sao con lại dại thế này? Chính ta đã giết con. Hu hu, ta không thiết sống nữa. Ông ta rút con dao ra tự đâm vào mình. Duy vừa đến nhìn thấy cảnh tượng này, anh gục xuống, gọi cấp cứu đưa mỗi người vào viện. Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi, đừng để ai biết, làm lặng lẽ thôi. Còn bọn chúng tính thì tính sao cậu? Duy nhìn nhóm đã bắt cóc Sam rồi nói, xử hết bọn nó đi. Anh chạy vào viện, các bác sĩ đang cấp cứu cho ba người. Ba Duy vết đâm gần tim rất nguy kịch, May mắn ông không chết, nhưng có vẻ ông sẽ phải nằm một chỗ suốt đời. Nguyên bị đâm ở bả vai, vết đâm khá sâu, nhưng may mắn là không ảnh hưởng gì, chỉ cần khâu và băng bó lại. Còn Sam thì không được may mắn như Nguyên, nó bị đánh đa chấn thương. Trong lúc đánh, đầu nó bị đập xuống đất, tụ máu não, tình hình rất nguy cấp, phải mổ gấp. Ở trước cửa phòng mổ, Duy cầu trời cho nó không sao. Anh hận bản thân mình, giá như anh đến sớm hơn thì nó đã không phải chịu như thế. Nguyên tỉnh dậy, anh hỏi bác sĩ, Sam đâu rồi, nhanh chóng ra phòng mổ. Thấy Duy, Nguyên khựng lại. Duy là người mà anh yêu thương nhất, từ bé có gì anh cũng nhường hết cho Duy. Vậy mà bây giờ anh mới biết Duy không phải là em ruột mình. Cú sốc rất lớn, nhưng anh sẽ mãi che giấu sự thật này. Anh không muốn Duy buồn, sợ anh nói ra Duy không còn thương anh nữa. Bác sĩ đẩy cửa phòng mổ ra, Nguyên và Duy chạy tới. Bác sĩ, cô ấy sao rồi ạ? Tình hình đã ổn định hơn rồi, mọi người yên tâm, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức, đợi cô ấy tỉnh lại sẽ kiểm tra một lần nữa. Tạ ơn trời đất, Duy nói. Nguyên nhìn Duy thấy lạ, chẳng nhẽ Duy biết nó sao? Đẩy nó vào phòng hồi sức, Duy ra ngoài mua đồ, chỉ còn mình Nguyên ở lại. Sáng ngốc quá, toàn chịu đau một mình với em. Sao không kể cho anh nghe những nỗi đau mà em đã trải qua, em chưa tin tưởng anh đúng không? Từ giờ hãy tin anh nhé, anh sẽ không để bất cứ ai làm em tổn thương nữa. Duy đứng ngoài cửa, nghe hết lời Nguyên nói. Đúng rồi, nếu như ở bên Nguyên, nó sẽ hạnh phúc. Anh đã thấy nó cười rất vui vẻ khi đi cùng Nguyên. Anh sẽ chỉ là người âm thầm bảo vệ nó, còn làm nó hạnh phúc, anh không làm được. Sam tỉnh lại, đầu nó đau như búa bổ. Mở mắt ra nó thấy mình đang ở đâu thế này. Em tỉnh lại rồi à? Thấy trong người thế nào rồi? Anh đi gọi bác sĩ. Nó ngơ ngác. Anh là ai? Nguyên ngạc nhiên. Em đừng đùa, anh là Nguyên đây mà. Nó nhìn người đàn ông trước mặt. Nguyên nào, tôi có quen ai tên Nguyên đâu. Em sao thế? Anh là Nguyên, người yêu em đây. Anh điên à? Bạn trai tôi là Duy mà. Anh là ai? Tôi không quen anh. Duy đứng ngoài cửa sửng sốt. Không thể nào, nó không nhận ra Nguyên và nói anh là bạn trai của mình ư. Nguyên chạy đi gọi bác sĩ. Sau khi đưa nó đi kiểm tra, bác sĩ gọi hai anh vào phòng. Bác sĩ nhìn phim CT chụp não nó rồi nói. Qua hình ảnh não bộ thì trước đây não của ấy từng bị tổn thương. Bây giờ khi bị tác động mạnh như vậy, cậu thêm tâm lý nữa, thì tôi nghĩ cô ấy bị mất đi một phần trí nhớ. Có lẽ trong tiềm thức, cô ấy muốn quên đi một đoạn thời gian nào đó, nên bây giờ mới dẫn đến tình trạng như vậy. Duy và Nguyên thẫn thờ. Đúng rồi, bà Kim có kể trước kia vì cái chết của mẹ mà nó mất đi trí nhớ, và bây giờ cũng vậy sao? Ông trời sao cứ hành hạ nó như thế? Nó nói Duy là bạn trai nó, chẳng nhẽ nó chỉ nhớ đến thời gian hai đứa yêu nhau mà thôi. Duy chợt thấy lòng mình bồi hồi, có phải đây sẽ là cơ hội cho anh không? Trở lại phòng bệnh, Sam lúc này đang truyền nước. Thấy Duy, nó làm nũng. Duy, em không thích bệnh viện, anh đưa em về đi, mà điện thoại em đâu, em muốn gọi cho ông ngoại. Duy không nói gì, anh nhìn nó thật lâu. Có thật là nó không nhớ gì không, hay nó đang diễn để trả thù anh? Duy, em muốn gọi cho ông ngoại, dạo này không thấy ông gọi cho em gì cả. Em ngủ chút đi, rồi anh sẽ đưa em về nhà nhé. Ngoan, nghe lời anh nào. Sao lại là anh? Duy không thương em nữa à? Anh hay gọi em là vợ còn gì? Mắt Sam rưng rưng. Được rồi, vợ ngủ chút, anh ra ngoài làm thủ tục ra viện nhé. Duy phải làm sao bây giờ? Tại sao Sam lại mất trí chứ? Thà rằng nó cứ hận anh thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Đằng này nó lại không nhớ gì hết. Nó vẫn tưởng rằng chúng nó còn yêu nhau và chưa biết anh là kẻ khốn nạn đã chiếm đoạt công ty của nó rồi. Còn Nguyên nữa, Nguyên là anh ruột của nó, Duy không muốn Nguyên chịu tổn thương. Duy quyết định rồi, một mình anh đau là đủ. Ra ngoài, anh gọi Nguyên ra nói chuyện. Duy kể hết việc trước đây nó và anh từng yêu nhau, rồi anh chiếm đoạt công ty của cô như thế nào. Hôm Nguyên cứu Sam cũng là hôm cô ấy mất đi tất cả. Nghe Duy nói, Nguyên chết lặng không nói được gì, mắt anh đỏ lên, anh lao vào đánh Duy. Sao mày có thể làm như thế hả Duy? Sao mày ác như thế chứ? Ngày xưa mày đâu có vậy, sao mày cứ làm cho cô bé đau khổ? Tao sẽ không bao giờ để Sam đến với mày, mà chỉ làm cô ấy rơi nước mắt. Tùy anh, thực ra tôi cũng chẳng yêu thương gì con bé, chẳng qua tôi không muốn làm to chuyện thôi. Anh thích thì cứ ở bên con nhỏ đó. Và nhớ bảo nó tránh xa tôi ra. Nguyên giận tím mặt, khốn nạn thật, không ngờ đứa em bao nhiêu năm nay mình thương yêu luôn che chở chiều chuộng lại chính là nguyên nhân làm cho cô gái của anh đau khổ. Nguyên thề từ nay anh sẽ trả thù thay Sam. Ha ha, làm cho người con gái tao yêu đau, mày phải trả giá. Duy bước đi, tìm quặn đau, không được khóc. Duy, ở bên Nguyên nó sẽ hạnh phúc. Anh xin lỗi vợ à, anh chỉ mang lại nước mắt cho em thôi. Duy không về nhà, anh qua văn phòng uống rượu, ngắm chiếc lát trên tay, anh không cầm được nước mắt. Duy nấc lên từng hồi. Một lần này nữa thôi em, cho anh yếu đuối thêm lần này nữa được không? Tại sao không giống như xưa, đến lúc nước mắt thay mưa, nhưng hối hận cũng không kịp. Nguyên vào phòng bệnh, Sam đang ngủ, nhìn nó ngủ thật nhẹ nhàng và bình yên. Đôi mắt này đã bao nhiêu lần rơi lệ. Cô bé à, bây giờ anh sẽ bảo vệ em nhé. Nó chỉ coi em như trò chơi của nó thôi, rồi anh sẽ cho nó thấy em quan trọng đến nhường nào. Sáng mai, Nguyên làm thủ tục ra viện cho anh và Sam. Thấy Nguyên, Sam nhăn nhó. Chú này, tôi có thật sự quen chú không thế? Gì mà chú, anh trẻ thế này mà lại rất đẹp trai nữa. Nó cho em biết, trước em rất mê anh đấy. Em đã từng theo đuổi anh 6 tháng trời, anh mới đồng ý đấy nhó. Điên, thần kinh, ảo tưởng sức mạnh. Ha ha, vẫn lại câu nói ấy, câu nói làm tim anh lạc nhịp. Ha ha, thôi về nhóc. Nguyên đưa nó về nhà, bà Kim chạy ra ôm chầm lấy nó, khóc lấy khóc để. Bà này công nhận nhiều nước mắt. Sam vào nhà sao nhà nó trông thế này, mọi người đâu hết cả rồi. Bà Kim, mọi người đâu hết rồi, chủ Tâm đâu? Ơ, cô chủ, cô không sao chứ? Nguyên vội bịt miệng bà lại, anh nói nhỏ vào tai và điều gì đó về Sam, thế bà khóc còn to hơn khi nãy. Này, chú lại làm gì để bà khóc to hơn rồi kìa, sao lại để cho bà khóc nữa vậy? Nó quát Nguyên một trận. Ồ, anh có làm gì đâu. Này bà Kim, tôi không làm gì bà đâu, nhó, mau nín đi. Này, tôi không đùa đâu, này, nín đi. Ơ kìa, sao vẫn chưa nín? Tôi nói cho bà nghe, nước mắt và sắp tràn cái bể bơi rồi đấy. Tôi không có biết bơi đâu. Mà kệ hai người nói chuyện, nó đi lên gác vào phòng mẹ. Mẹ à, ông chú kia lạ lắm, cứ đi theo con rồi bảo con yêu ông ta nữa. Đúng là hầm mẹ nhỉ, con chỉ yêu Duy thôi mà. Nhắc đến Duy mới nhớ, hai ngày rồi anh không gọi nó. Nó lấy máy ra gọi cho anh, nhưng thuê bao, nhắn tin anh cũng không trả lời. Là sao đây, anh giận nó thật à? Bà Kim này, tôi muốn đưa Sam về nhà tôi ở, như thế việc điều trị của cô ấy sẽ tốt hơn. Căn nhà này làm toàn ký ức buồn, cô ấy sẽ không thể hồi phục tốt được. Nhưng mà tôi không yên tâm. Bà có thể đi cùng với Sam luôn để tiện chăm sóc cô ấy. Bà cứ nói với cô ấy rằng ngôi nhà này cũ rồi, cần phải sửa, bảo cô ấy ra nơi ở mới. Bà Kim do dự, nhưng Nguyên thuyết phục, thế là với bản tính thật thà tin người, với sự tác động của anh Nguyên dẻo mỏ, bà Kim đi nói với nó. Mới đầu nó chẳng tin, nhưng nghe bà thuyết phục giảng giải một hồi, nó đồng ý. Nguyên cho người chuyển đồ của Sam và bà Kim đến biệt thự. Dọn dẹp đồ đạc xong cũng gần tối, Nguyên bảo nó lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Nguyên và Sam đang ăn cơm thì Duy về nhà. Thấy nó, Duy thoảng chút ngạc nhiên nhưng không nói gì, anh định đi thẳng lên phòng thì Nguyên gọi. Duy, ngồi xuống ăn cơm đã, anh có chuyện muốn nói với em. Mà dù không muốn, nhưng Duy vẫn nghe lời anh trai, không biết anh định làm trò gì đây. Đây là Sam, bạn gái anh, em không phiền khi Sam sống ở đây chứ. Còn đây là Duy, em trai ruột của anh. Nguyên quay sang nói với nó. Không thể nào, ông chú này là anh trai của Duy sao? Nó quay sang nhìn Nguyên và Duy, công nhận hai người cũng có nét giống nhau thật. Nhưng mà gì cơ, anh mới bảo là ai, ai là bạn gái của anh cơ chứ? Này, chú ăn nói cho cẩn thận, ai là bạn gái chú? Ha ha, còn ai vào đây nữa, ngoài nhóc ra chứ? Nói cho nhóc biết, ở đây có hai người con trai, thằng Duy thì nó có người yêu rồi, nên chỉ có thể là anh với em thôi. Nguyên cố tình hỏi có phải thế không Duy? Duy quay ra nhìn anh trai mình nói. Đúng thế, chúng tôi chuẩn bị dự định kết hôn nữa. Duy đứng dậy đi lên phòng, bỏ mặc Sam đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn Duy đi, Nguyên cười nhếch mép. Nó vừa nghe thấy gì thế này, Duy nói là có người yêu rồi à, lại còn sắp cưới ư, chẳng phải người yêu Duy là nó sao? Không được, nhất định phải hỏi cho ra nhẽ mới được. Sam đứng dậy chạy đuổi theo Duy. Anh, đứng lại cho em, anh vừa nói anh có người yêu và dự định kết hôn là như thế nào? Cô nghe không hiểu hay bị ngu, nhưng em mới là người yêu anh mà. Đúng, cô là người yêu tôi, nhưng chỉ là trước kia mà thôi, chúng ta chia tay lâu rồi, là tại cô bị tai nạn mất trí nên không nhớ đấy. Đừng bám theo tôi nữa. Nó kéo tay anh đang nói dối em thôi. Nhìn xuống chiếc lắc tay Sam nói. Thấy chưa, anh nhìn đi, anh vẫn đeo nó mà, anh đừng lừa em. Duy tháo lắc tay rồi ném ra vườn. Đừng bám theo tôi nữa, tôi có người yêu rồi, cô phiền quá đấy, tránh ra đi. Anh đẩy nó ngã rồi đi về phòng, Nguyên chạy lại đỡ Sam. Anh đã bảo là nó không yêu em à, sao em cố chấp vậy? Chú, kể cho cháu những gì đã xảy ra khi cháu bị mất trí được không? Không được gọi là chú, phải gọi là anh. Nói cho cháu biết đi mà. Nó bắt đầu khóc. Nếu em gọi tôi là anh, thì may ra tôi sẽ suy nghĩ điều kiện này. Hu hu, anh mau nói cho em biết. Phải gọi là anh Nguyên đẹp trai. Anh Nguyên đẹp trai. Ha ha, được rồi, giờ muộn rồi, về phòng nghỉ nhé, mai anh sẽ nói em nghe. Nguyên đưa Sam về phòng, lên giường đắp chăn cho nó ngủ, anh hôn nhẹ vào trán rồi đi ra ngoài. Đóng cửa, Nguyên thấy Duy đang lùi húi tìm cái gì ngoài vườn, mồ hôi nhễ nhại. Hừ, thế mà bảo không quan tâm đến cô bé, đúng là giỏi diễn thật. Nhưng anh sẽ không đủ chua đến gần nhóc nữa đâu. Đâu rồi, sao mãi không thấy nhỉ? Rõ ràng mình ném rất nhẹ mà, phải ở quanh đây thôi chứ, chết tiệt. Tìm mãi, cuối cùng Duy cũng đã tìm lại được cái lắc tay. Phù, may quá, anh vào phòng mở chiếc lắc ra ngắm thật lâu. Hôm nay anh lại làm cho vợ buồn rồi. Xin lỗi vợ nhé, nhưng anh làm thế vợ sẽ hạnh phúc. Hôm sau, không thấy Duy xuống ăn sáng. Sam cứ ngóng anh, Nguyên thấy thế liền rủ anh đi chơi. Đi xem phim với anh đi, hôm nay có phim hay cực luôn ý. Ừ, thì đi. Đến rạp chiếu phim, Nguyên nói. Em muốn xem phim à? Anh cười, ừ, thì xem phim à. Giống y như lần đầu tiên mà anh gặp nó. Anh sẽ dắt nó đi những nơi mà anh với nó từng đến, như thế nó sẽ dễ dàng nhớ ra anh hơn. Sam vẫn ở nhà của Duy và Nguyên, nó định sang tuần sau sẽ bắt đầu đi học lại. Nguyên đã kể cho nó nghe về quá khứ lãng quên của nó. Anh kể hết, kể cả việc Duy đã cướp công ty của nó và nói Duy chỉ muốn cướp công ty chứ không hề yêu. Sam không biết lời Nguyên nói có thật không vì nó không nhớ gì cả. Duy của nó đâu phải người độc ác như vậy, tuy hơi lạnh lùng nhưng anh luôn làm cho nó cười mà. Nghĩ đi nghĩ lại, nhưng sao hôm trước anh lại đối xử với nó như thế, còn đẩy nó ra xa nữa, chẳng nhẽ lời Nguyên nói là thật. Phải làm sao đây, nó nhức đầu quá, gần đây nó hay bị nhức đầu kinh khủng. Cứ cố suy nghĩ về quá khứ là lại đau. Hôm nay Nguyên đèo Sam đến lớp, đi trên hành lang, anh nắm chặt tay nó vùng ra nhưng anh càng nắm chặt hơn. Anh bỏ ra đi, mọi người đang nhìn kìa. Nguyên cười, có gì mà sợ, anh yêu em cả trường đều biết mà. Thực ra Nguyên làm như thế để bảo vệ Sam, nếu biết nó là người của anh thì nó sẽ được bảo vệ. Anh sợ sự việc lần trước lại xảy ra nên anh công khai luôn, kẻ nào động đến nó phải qua mặt anh. Ngoài hành lang ai cũng chỉ trỏ làm nó ngại đỏ hết cả mặt, Nguyên thì cứ tuệ tuét cười gật đầu. Phải lớp, anh vẫn nắm tay nó, mọi người trong lớp ồ lên. Nguyên kéo Sam vào giữa lớp, tay anh nắm chặt tay Sam, anh nói. Hôm nay bạn Sam sẽ bắt đầu đi học lại. Tôi mong các em sẽ giúp đỡ bạn ấy. Và trong quá trình học nếu như ai không thích thì có thể giải quyết với nhau bằng lời. Tôi không muốn chuyện cũ xảy ra lần nữa đâu. Anh hướng mắt về phía con Tê, nó đang cúi cả mặt không dám ngẩng đầu lên. À quên, nhân đây tôi cũng xin giới thiệu. Sam là người yêu tôi và các em không nên để sự việc lần trước tái diễn, nếu không đừng trách. Các em coi đấy là lời cảnh báo cũng được. Bằng tất cả giá nào tôi cũng sẽ bảo vệ người mình yêu và để cô ấy được an toàn và hạnh phúc. Tôi không ngại một ai đâu, kể cả cho ra thế nhà em có to đến đâu. Các em hiểu rồi chứ? Nguyên nắm tay nó về chỗ rồi anh lên bục giảng bài. Cả lớp ồ lên. Ồ, thầy Nguyên đúng là xoái ca quá đi, còn công khai bảo vệ Sam nữa kìa, ngành tị quá. Eo ôi, thầy Nguyên đáng yêu quá đáng. Thầy ơi, em yêu thầy chết mất. Nguyên mặt mày hớn hở. Tôi tất nhiên là rất đáng yêu rồi, còn yêu tôi thì không được đâu, vì tôi không muốn bạn Sam phải ghen. Bạn này đáng sợ lắm. Cả lớp cười rộ lên. Nó trừng mắt với anh, đủ điên, ai thèm yêu anh, tự nhiên đi nói vớ vẩn. Mà anh nói không để chuyện lần trước xảy ra là thế nào, đã có chuyện gì vậy? À, lại đau nữa rồi, cứ mỗi lần nó cố nhớ gì đấy là lại đau. Mà thôi, cũng chẳng cần nhớ, Nguyên nói gì mà kệ đi, miễn là nó bình yên đi học là được. Sở ra chơi, mọi người vây quanh nó hỏi rất nhiều thứ về Nguyên, đầu nó càng đau hơn, nó đứng dậy va vào một bạn gái. Xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Không sao đâu, tôi là Thảo, chúng ta sửa là bạn nhé. Nó mỉm cười bắt tay lại. Tôi là Sam. Nó vui lắm, từ trước tới giờ chưa có ai từng bắt chuyện trước với nó, ngoài hai con bạn thân Mi và Lan. Cuối cùng thì nó cũng có người hiểu rồi. Nguyên đến. Ồ, có chuyện gì mà vui vậy? Không có gì đâu thầy, bọn em vừa mới chào hỏi nhau thôi, đúng không Sam? Vâng, đúng vậy, cậu ấy muốn làm bạn với em. Mặt nó lúc này đang hớn hở khoe. Nguyên nhìn Thảo, chẳng phải con bé này từng đánh Sam lần trước sao, rồi lại muốn làm bạn với nó là thế nào? Đáng nghi thật đây, ai sẽ để mắt tới nó? Nhưng quan trọng nhất, bây giờ hình như là kết bạn với Thảo, cô bé của anh lại rất vui thì phải. Thế không có gì thì chúng tôi đi trước. Thảo mỉm cười đầy khó hiểu, các bạn xung quanh tản ra vào tiết học mới. Sao anh lại bảo em là bạn gái anh? Thì em đúng là bạn gái anh mà, chỉ là em không nhớ mà thôi. Không tin em hỏi các bạn mà xem, mọi người ai cũng biết mà. Không nói gì, được một lúc. Anh đưa em đi đâu, không vào lớp sao? Chúng mình trốn học đi, anh đưa tới chỗ này, đảm bảo em thích. Này, anh là thầy giáo đấy nhá, thầy gì mà xui học sinh trốn học. Hà hà, anh xui em trốn trên cương vị là người yêu em. Nguyên kéo nó ra sân thể dục của trường, đi sâu vào nữa là một bãi cỏ xanh gì. Chẳng biết anh chuẩn bị kiểu gì mà chỗ cái cây có hai cái ghế tựa. Hai người ngồi xuống, nó nhắm mắt lại, như thế này thích thật, rất thoải mái, không ồn ào. Nguyên đột nhiên quay sang hôn nó ngạc nhiên đẩy anh ra. Anh rất yêu em đấy, Sam ạ, hãy để anh bảo vệ em. Anh biết trước đây em từng yêu em trai anh, nhưng nó là đồ tồi, nó đã cướp đi mọi thứ của em. Bây giờ nó sắp lấy vợ rồi. Quên cái thằng bạc tình đấy đi em nhé, anh sẽ làm em hạnh phúc, anh yêu em rất nhiều. Nó không nói gì. Có thật là Duy đã từng làm như thế với nó không? Mà Duy nói anh cũng sắp cưới mà. Suy nghĩ một hồi nó gật gù, chả là hôm qua thức xem phim, bây giờ lại tìm được một chỗ yên tĩnh đến vậy. Thấy một lúc lâu nó không nói gì, Nguyên mở mắt ra xem thì thấy nó đã ngủ từ bao giờ. Anh mỉm cười. Sao em lại dễ thương vậy chứ? Cứ thế mà ngủ à, là con gái mà chẳng đề phòng gì cả. Anh bế nó lên xe đi thẳng về nhà luôn. Về đến nhà nó vẫn ngủ say. Nguyên bế nó vào thì đúng lúc Duy đi ra ngoài. Duy nhìn nó rồi đi thẳng ra. Vợ vẫn vô tư như thế hả? Anh đã nói bao nhiêu lần là không được thức khuya xem phim rồi. Giờ vợ muốn anh phải làm sao đây? Nếu cứ nhìn em với người khác như vậy anh sẽ phát điên mất. Hay là anh cứ bất chấp giành lại em nhé? Liệu rằng khi nhớ ra em có rửa xa anh lần nữa không? Còn anh Nguyên rồi sẽ ra sao? Anh ấy yêu em nhiều như vậy mà. Duy đạp ga thật nhanh, anh muốn trốn chạy khỏi tất cả sự dài vò này, nhưng anh không nỡ. Anh đau cũng chẳng sao, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy nó là anh cảm thấy vui lắm rồi. Duy đến quán bar uống rượu một mình, trong quán bar nhạc ở Mỹ, hôm nay anh muốn say. Một cô gái đứng trước mặt anh nói. Anh say rồi, em đưa anh về. Là Sam phải không em? Duy say không đứng nổi, anh vịn vào cô gái lạ ra khỏi quán bar. Tại khách sạn, cô gái ấy cười nhếch mép. Hóa ra anh yêu con Sam mà, nó có gì tốt mà ai cũng yêu thế. Trong mơ màng, Duy thấy Sam đến nắm lấy tay anh. Sam, Sam, anh xin lỗi, quay về với anh nhé, anh yêu vợ. Rồi anh thấy nó hôn anh, nụ hôn nhẹ nhàng thôi cũng đủ làm anh ngây ngất. Sáng hôm sau, chuông điện thoại reo, Duy vì uống rượu đầu anh đau kinh khủng, vừa lấy điện thoại anh gắt. Tôi nghe. Cậu Duy, sao giờ cậu chưa đến công ty? Hôm nay có buổi họp với bên TC đấy ạ. Tôi đến ngay. Anh nhìn sang bên cạnh, tí ngạc nhiên, suýt thì ngã xuống giường. Cô là ai? Ai cho ngủ trên giường của tôi? Anh này, quên em rồi sao? Hôm qua anh còn ôm người ta đến đây. Cô điên à, mau biến đi. Cô ta ngủ nguẩy mặc quần áo. Khoan đã. Duy gọi điện cho nhân viên phục vụ phòng. Mấy phút sau, anh nhân viên tới giao cái gì đó. Duy đưa viên thuốc tránh thai cho cô ta. Uống đi. Anh thật quá đáng. Anh nhếch mép, sướng trên thương trưởng bao năm, anh không lạ gì những mánh khóe hay chiêu trò của những hạng con gái như cô ta. Uống đi và cầm lấy số tiền này, hay cô muốn mình sẽ không được nhìn thấy mặt trời nữa. Mặt cô ta khó chịu vô cùng, cô ta uống thuốc và đi thẳng. Hà hà, đi cho anh vào chồng à. Hôm qua anh say, không biết có làm gì không, nhưng mà anh cứ để phòng trước. Trên đời chỉ có một người mới có tư cách là mẹ các con anh và là vợ anh mà thôi. Cuộc sống cứ thế trôi qua, Sam bây giờ cũng thân thiết hơn với Thảo, cô đã mở lòng và cười nhiều hơn trước kia. Tuần sau là sinh nhật Duy, nhà anh định mở tiệc tại nhà. Mọi thứ đều có người làm lo hết, nhưng nó vẫn muốn tham gia giúp một tay. Từ ngày đẩy nó ngã, hình như Duy đang cố tránh mặt nó. Chẳng hiểu sao nữa, dù nó nói với Nguyên Duy là kẻ bạc tình và lừa chiếm công ty của gia đình nó, nhưng sao trong lòng nó vẫn cảm thấy bồi hồi khi chạm mặt anh. Lạ thật đấy, nếu như Duy chính là người như Nguyên nói thì phải làm sao đây? Công ty mẹ gây dựng thật sự là vì Duy mà mất ư? Ở bên Nguyên, Sam cảm thấy rất vui. Anh làm cho nó thấy mình như một cô công chúa nhỏ, lúc nào cũng được nâng niu chiều chuộng. Nó kể với Thảo sắp đến sinh nhật Duy. Thảo năn nỉ nó xin vé cho đi, Thảo bảo chưa bao giờ tham dự tiệc ngoài trời nên rất háo hức. Nó thì thật sự không dám nói chuyện với Duy nên đành năn nỉ Nguyên. Anh đồng ý cho Thảo tham dự, nhưng em phải nhớ trong bữa tiệc phải luôn theo sát anh nhé. Anh đúng là trẻ con, được rồi, em đồng ý. Nguyên cười, anh rất hạnh phúc. Bây giờ mọi thứ đã quá tốt sau những lần anh thể hiện tình cảm với Sam trước mặt Duy. Có vẻ thằng bé đã bỏ cuộc, Sam chỉ thuộc về anh mà thôi. Nguyên dự định đến sinh nhật cô, anh sẽ cầu hôn. Bữa tiệc đã đến, Sam ở trên phòng trang điểm và thay quần áo thì Thảo tới. Wow, nhìn khác quá Sam, dễ thương lắm ấy. Hi, cậu thay quần áo chưa? Sắp tới giờ rồi. Nhưng tớ chưa đi tiệc bao giờ nên không biết chuẩn bị gì. Cậu vào tủ chọn đi, chắc tớ với cậu cùng sai nhau ý. Thảo đi vào chọn đồ, khi thay ra Thảo chọn một chiếc váy đen bó sát khoét eo, trông rất quyến rũ. Sam chọn chiếc váy trắng dài khoét eo nhìn rất nhẹ nhàng với khuôn mặt dễ thương, trông Sam chẳng khác nào thiên thần. Thảo đến bảng trang điểm thấy chiếc vòng. Thảo bảo, chiếc vòng đẹp quá, vòng nhẫn khắc chữ nữa này. Nó quay lại nhìn, mắt bỗng cụp xuống. Đây là vòng mà Duy đã tặng nó khi lần đầu tiên chúng nó hẹn nhau ở biển. Ê, tỉnh lại đi, cậu thẫn thờ gì thế? Sam ơi, tớ đeo chiếc vòng này được không? Không được. Chỉ là vòng thôi mà, có cần gay gắt thế không? Cậu không cho đeo thì thôi. Hi, không phải đâu, hay cậu chọn chiếc khác đi nhé. Nó cầm chiếc vòng trên tay, không biết nó có nên đeo hay không nữa. Ở phòng bên cạnh, Duy nhìn chiếc lắc tay thật lâu, anh có nên bất chấp tất cả hay không đây, để giành lại tình yêu của mình, Duy có nên liều không nhỉ? Anh thực sự sợ mất nó một lần nữa. Không có nó, anh như người mất hồn vậy. Có nên đeo lắc vào không? Đeo chiếc lắc vào là anh chấp nhận đối đầu với Nguyên trên mọi mặt. Nhưng anh mặc kệ, anh quyết định rồi sau những ngày âm thầm đứng nhìn theo sau, anh nghĩ đến lúc mình phải thể hiện tình cảm của mình. Để bảo vệ tình yêu của đời mình, từ giờ anh sẽ mạnh mẽ. Duy đeo lắc tay vào rồi xuống nhà anh, còn cố tình để lộ lắc tay cho mọi người nhìn thấy. Buổi tiệc bắt đầu, mọi người đã có mặt đông đủ. Thảo đã xuống dưới nhà trước, nhưng Sam vẫn ngẩn ngơ trước bàn trang điểm. Nó không biết có nên đeo chiếc vòng này hay không. Nó yêu Duy, nhưng anh đâu còn quan tâm đến nó nữa. Anh đã có vợ sắp cưới rồi còn gì. Nó còn nợ Nguyên rất nhiều. Nó biết Nguyên yêu nó chân thành, nhưng ở bên Nguyên, tim nó không có cảm giác như bên Duy. Nó đứng dậy, nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, đeo vòng cổ vào và đi xuống. Nó cũng giống như anh, không muốn lừa dối tình cảm của mình nữa. Nó ra muộn, khi đang bước xuống cầu thang thì mọi người đột nhiên quay lên nhìn nó. Duy thẫn thờ, còn Nguyên cười híp mắt. Hôm nay thật sự nó rất đẹp, nhìn nó thuần khiết, nhẹ nhàng như một thiên sứ. Nó bước xuống, Duy và Nguyên đều đến cầu thang đỡ nó. Mọi người ngạc nhiên. Ồ, có chuyện gì vậy? Hai anh em cùng đón một cô gái cơ à? Cô ta là ai? Trong góc, thấy cả Nguyên và Duy cùng ra đỡ Sam, Thảo tức ra mặt. Thảo nhìn nó chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Nguyên nhìn Duy đầy khó hiểu. Duy đang làm cái gì vậy? Nó đã từ bỏ cô bé rồi cơ mà. Thấy Nguyên nhìn, Duy biết Nguyên muốn nói gì. Anh ghé sát vào Nguyên nói. Em nghĩ lại rồi, em sẽ không để mất cô ấy một lần nữa. Mày điên rồi, rồi mày sẽ lại làm Sam khóc. Không, nếu Sam khóc thì người lau nước mắt cho Sam phải là em. Thật ra Duy hơi hoang mang, không biết là nó có còn yêu anh không. Nhưng khi nó bước xuống, anh nhìn thấy chiếc vòng năm xưa anh tặng nó đeo trên cổ. Lúc đó không từ nào diễn tả được niềm vui của anh. Nó vẫn yêu anh, bây giờ thì anh phải mạnh mẽ lên. Sam bước xuống, Duy và Nguyên đều đưa tay ra đỡ cô. Duy còn cố tình kéo cao tay áo để nó thấy chiếc lắc. Nó nhìn Duy một lúc lâu, Nguyên nhìn nó, bây giờ thì anh biết. Thật sự ai mới là người cho Sam hạnh phúc? Nguyên buông tay, anh chạy ra sân lấy xe đi mất. Nguyên là một chàng trai yếu đuối, anh nhạy cảm, tinh tế và chân thành, nhưng trong tình yêu mà chẳng ai có thể nói trước được điều gì. Nguyên lựa chọn buông tay nó, không phải vì anh yêu nó không đủ, vì nó anh có thể làm tất cả, nhưng thấy nó lúc nào cũng đau khổ, anh không đành lòng. Có thể Duy đã từng làm nó đau khổ, nhưng ánh mắt của nó Nguyên lại muốn buông. Ok, anh ổn, nỗi đau của anh có là gì so với nó đâu. Trước kia nó cũng mất đi người mình yêu, mất công ty, mất gia đình, vậy mà nó vẫn vượt qua được. Sam nhìn thấy lắc tay của Duy, nó vui lắm, vậy mà Duy vẫn còn yêu nó. Nằm lấy tay Duy, Duy kéo nó lại, ôm nó thật chặt. Kéo nó lên sân khấu, Duy nói, cảm ơn tất cả mọi người đã đến sinh nhật tôi ngày hôm nay. Hôm nay tôi muốn thông báo với tất cả quý vị khách quý, cùng các bạn phóng viên thân mến. Trần Minh Duy tôi sẽ kết hôn với vợ của tôi là cô Phạm Linh Sam đây. Trước đây là do tôi không tốt đã làm tổn thương vợ tôi rất nhiều. Quay sang nhìn nó, anh xin lỗi vợ là do anh sai, anh đã quá hèn nhát không dám thừa nhận tình cảm của mình, cho anh cơ hội sửa sai nhé. Duy quỳ xuống, Sam, em đồng ý làm vợ anh nhé. Nó òa khóc, em đồng ý. Sao lại khóc? Anh hôn nó, đừng khóc vợ ơi, anh đã làm vợ khóc rất nhiều rồi. Anh không hứa sẽ không làm em khóc, nhưng anh hứa nếu em rơi nước mắt, anh sẽ lau nước mắt cho em. Mọi thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.